run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 162 lý luận. Cố Thanh tận lực đem quả đấm mình đặt ở trên đầu gối. Hắn sợ một cái khống chế không nổi, liền đem ấu để đánh nghe một chút. Cố Tứ Gia nói phải người bình thường nên nói cũng đúng. Cố Thanh đột nhiên thanh tỉnh nhận thức đến Cố Tứ Gia cũng không phải là người bình thường. Đại ca, ta thực sự không có thời gian đi quốc tử giám. Cố Tứ Gia nói còn chưa dứt lời, Cố lão phu nhân trực tiếp đưa tay cho hắn một bàn tay. Đương nhiên Cố lão phu nhân lại tức giận, vẫn là tránh khỏi Cố Tứ Gia tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt. Bàn tay rơi vào Cố Tứ Gia trên vai, Cố Tứ Gia nhích miệng tựa như rất đau. Cố lão phu nhân không hiểu đau lòng, hơi có một chút hối hận. Lão Tứ đã lớn như vậy, nàng thật đúng là không chạm qua lão Tứ một đầu ngón tay. Đổi lại bình thường, Cố lão phu nhân cũng liền tùy ý lão Tứ sống phóng túng đi xuống. Dù sao nàng cũng nuôi sống phóng túng lão Tứ hơn 30 năm, không ngại hắn tiếp tục nữa. Nhưng mà như Dương Vương sắp hồi kinh, lại thêm nàng trong lòng không hiểu sợ hãi, nàng không thể lại để cho lão Tứ tiếp tục tại vui đùa. Vốn cho rằng ngươi từ thiên lao bên trong đi ra có thể có chỗ tiến bộ, không có nghĩ rằng ngươi chính là chỉ lo bản thân. Cố lão phu nhân đau lòng run lập cập, yêu nguyên sổ mặt khiển trách. Vì để cho ngươi bình an từ thiên lao đi ra, đại ca ngươi dùng phế bao nhiêu tâm huyết, bám vào bao nhiêu nhân tình. Cố Thanh đám người lại một lần nữa đứng người lên, cúi đầu đứng trang nghiêm. Ngươi liền không có nghĩ tới về sau, về sau ngươi làm sao bây giờ? Đại ca ngươi không có khả năng quản ngươi cả một đời, ta cũng không khả năng vĩnh viễn che chở ngươi. Mẫu thân Cố Tứ Gia một mặt mộng bức, làm sao đột nhiên mẫu thân liền thay đổi? Trước kia mẫu thân mặc dù cũng nhắc tới để cho hắn tiến tới đọc sách, nhưng cho tới bây giờ không phát qua lớn như vậy sống. Ngươi đừng gọi ta, nhìn ngươi dạng này, ta đều không có cách nào cùng lão hầu gia bàn giao a. Ta là tội nhân, Cố gia tội nhân. Cố lão phu nhân sờ lên ẩm ướt khóe mắt. Ngươi để cho ta như thế nào có mặt đi gặp hầu gia, đi gặp Cố gia liệt tổ liệt tông? Cố Thanh mắt thấy Cố lão phu nhân càng khóc càng hung, lôi kéo Cố Tứ Gia một chân quỳ xuống đến. Mẫu thân, ấu để sẽ nghe ngài phân phó, hắn sẽ cố gắng. Ra đi phụ thân linh vị trước cùng phụ thân nói, ra hiện tại trôi qua rất tốt, không nghĩ là ra bản thân không muốn đi quốc tử giám, phụ thân sau khi nghe được liền sẽ không trách mẹ. Về phần Cố gia liệt tổ liệt tông ra lại không thấy qua, bọn họ đều đã qua đời, không quản được ra trên người. Mặc dù về sau gặp được, gia cũng không sợ bọn họ Cố sao. Mấy vượt tất cả mọi người đều biểu lộ cũng là cứng ngắc, ngay cả tiền thị đều không khỏi nhìn nhiều Cố Tứ Gia vài lần. Cố già có thể không nhớ rõ trên sách có ghi Cố Tứ Gia đi quốc tử giám đọc sách, càng không nhớ rõ Cố Tứ Gia nói qua như vậy dễ nghe để cho người ta không biết nói gì lời nói. Chẳng lẽ nàng xem để lọt chương tiết? Ngay sau đó Cố già lắc đầu, quyển sách kia thủy chung vây quanh nhân vật chính Cố Cần Truyền, nâng lên người khác phần lớn là dùng xuân thu bút pháp sơ lược. Cố Tứ Gia nhưng lại rất có thú. Cố lão phu nhân giơ nón tay chỉ Cố Tứ Gia, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cố Thanh nhìn xem ấu để ngẩn người, ngài đi linh vị trước mặt khóc còn không bằng nhi tử đi. Cố Tứ Gia cứng cổ, chúng ta Cố gia tổ tông còn dám chỉ trích mẫu thân ngài không có ngài, lấy ở đâu đại ca ngươi đây là? Là dụng ý gì lão Tứ a? Không thể đối với tổ tông bất kính. Mẫu thân bồi dưỡng được đại ca, lại giúp nhi tử nuôi lớn vun trồng cần ca nhi, ngài vì Cố gia kéo dài hai đời vinh hoa phú quý, tổ tông nên cảm kích ngài. Ai muốn trách cứ ngài? Nhi tử đi mắng hắn. Cố lão phu nhân, nàng chán nản để xuống cánh tay, chậm rãi khép lại con ngươi, nước mắt cũng không rơi. Nàng nên may mắn bản thân nuôi cái hiếu thuận lão Tứ a. Cố lão phu nhân trong lòng lại là vui sướng lại là chua xót, càng có Cố hơn phiền muộn. Kỳ thật lão Tứ là thông minh, là nàng quá mức yêu chiều thuận theo lão Tứ mới đưa đến bây giờ cuộc diện. Nếu là nàng có thể đối với lão Tứ nhẫn tâm đi làm, chưa hẳn lão Tứ thành tựu không đuổi kịp lão đại. Rốt cuộc là bởi vì ấu tử Nàng không bỏ được. Cố Tứ Gia gặp không một người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Càng là lớn ngực. Trong thiên lao hắn cùng Triệu Luyện giao phong lúc. Luyện thật giỏi luyện mồm mép. Làm người lòng quá tham không tốt. Làm việc cũng sống như vậy. Cố Tứ Gia tiếp tục nói lời kinh người. Cố Gia đã có sắp nhập các đại ca. Còn có đã tại hồi kinh trên đường nhị ca. Hắn lần này hồi kinh cũng là bởi vì Cao Thăng A. Tam ca lo liệu công việc vặt ngay ngắn rõ ràng. Kiếm được bạc đầy đủ cả nhà tốn. Bốn cái huyên để thành tài ba cái Cố Gia đã rất để cho người khác hâm mộ. Coi như ra chức quan không cao. Có thể cũng không tính là vô năng bình thường. Tại kinh thành hôn quý trọng thần đệ tử bên trong. Ra xem như tốt. Đời sau bên trong còn có Cẩn Ca Nhi. Còn lại chất tử cũng đều có sở trường. Ra không minh bạch liệt tổ liệt tông còn muốn như thế nào đại ca bọn họ trên con đường làm quan phát triển thuận lợi. Ra vì Cố Gia khai chi tán diệp. Truyền xuống hương hỏa. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Gia xứng đáng được tổ tông. Cố Tứ Gia níu lại Cố lão phu nhân chân thành nói ra, ngài thực không cần sợ tổ tông trách cứ ngài. Đủ Cố lão phu nhân mở ra con ngươi. Lão Tứ A. Được. Ngươi được. Ta liền cho ngươi 3 tháng. Chờ sau 3 tháng. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đi quốc tử giám mẹ. Cố lão phu nhân nhẫn tâm hất ra Cố Tứ Gia. Trực tiếp đứng dậy. Ngươi nếu còn coi ta là làm mẫu thân ngươi, liền nghe ta lời nói. Cố Tứ Gia con ngươi thuần triệt, không gặp bất kỳ tạp chất gì. Mặc dù tại son phấn chồng cùng cưng chiều bên trong lớn lên, hắn bản tính cũng không lệch ra quá lời hại. Lão Tứ A, ta tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi. Cố lão phu nhân nói câu nói này về sau, Viện Lý mụ mụ tay trước một bước rời đi. Cố Tứ Gia ngơ ngác nhìn qua nàng rời đi bóng lưng. Vì gia tốt vì gia lời hữu ích. Tuyệt sẽ không để cho gia đi quốc tử giám. Khẳng định có người ở trước mặt mẫu thân nghĩ ý xấu. Đừng để gia điều tra ra là ai. Cố Tứ Gia nguyên một đám nhìn sang. Phảng phất tìm kiếm ai hướng cố lão phu nhân tận sàm ngôn. Làm hại hắn phải đi quốc tử giám. Cố Sao sau lưng âm phong trận trận bấm mình lòng bàn tay, muôn ngàn lần không thể để cho Cố Tứ Gia nhìn ra mánh khóe. Nàng có thể nói không lại Cố Tứ Gia a. Khó trách Triệu Luyện bị Cố Tứ Gia kích thích thỉnh tội đi. Là hắn cái này bộ oai lý tà thuyết. Ai chịu được Cố Thanh sau khi đứng dậy vỗ vỗ đầu gối. Tất nhiên mẫu thân phân phó. Ta liền cho phép ngươi lại chơi 3 tháng. Lão Tứ. Cố mà chân quý ngươi cuối cùng 3 tháng này a. Hắn chào hỏi Âu Dương thì cùng rời đi. Cố Tam Gia sờ lên hàm dưới. Ta là ủng hộ ngươi. Có thể mẫu thân phân phó. Ta cũng không dám vi phạm. 3 tháng này. Tứ đệ nếu là có tiền bạc không tiện thời điểm. Cứ tới tìm ta. Nói xong, hắn hướng Cố Sao nhìn thoáng qua, mang theo tiền thì cùng nhi tử nữ rời đi. Khoảng cách vừa rồi còn náo nhiệt phòng, chỉ còn lại có Cố Tứ Gia người một nhà. Cố Tứ Gia thẳng đến Cố Sao, Giao Nhi. Cố Cẩn tùy thời chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, hiện tại hắn còn ủng được. Phụ thân. Cố Sao bị khí thế hùng hổ Cố Tứ Gia giật nảy mình, hắn sẽ không nhìn ra là mình ở sau lưng giở trò xấu a. Ngươi có cảm thấy hay không ngươi tổ mẫu nghe ai mê hoặc. Cố Tứ Gia nắm chặt nắm đấm. Lòng đầy căm phẫn nói. Gia không tha cho nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 163 quyết định. Cố Sao nghiêm túc lại chân thành lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua. Đương nhiên không nghe nói, bởi vì chính là nàng chính mình nói, còn cần đi nghe ngóng sao. Cố Cần có chút vểnh mép. Cố Tứ Gia một mặt thất vọng, liền ngươi đều không biết, người khác càng không khả năng đã biết. Ta cảm thấy cha hay là nghe tổ mẫu lời nói cho thỏa đáng. Nàng dù sao tuổi lớn. Ngài liền để nhường lối. Thuận theo nàng chút đi. Cố Sao vẫn có thể nhìn ra Cố Tứ Gia đối với Cố lão phu nhân hiếu thuận. Mặc dù mỗi lần khí lão phu nhân kẻ ác nhất cũng là Cố Tứ Gia. Sao nhi, ngươi không biết. Cùng dám sinh cùng một chỗ. Gia toàn thân không được tự nhiên. Bọn họ nói đến bát cổ văn chương. Gia lại nghe không hiểu. Gia la thích. Bọn họ cũng chứng mắt. Tội gì tụ cùng một chỗ lẫn nhau miễn cưỡng, cá nhân đều có riêng phần mình vòng tròn. Bản thân chơi mình không phải là rất tốt, huống chi ra lớn tuổi như vậy. Giám sinh đều so ra nhỏ. Ra đi quốc tử giám. Sẽ bị người chết cười. Như vậy mất mặt, thật mất mặt sự tình. Cố tứ gia như thế nào đi làm, ra đã cống hiến cẩn ca nhi. Còn chưa đủ à, ra lại không muốn thi khoa cử. Đem danh ngạch tặng cho càng cần hơn người. Cũng làm ra một ngày làm một việc thiện. Cố tứ gia con mắt chuyển động. Phụ thân cũng không nên hiểu sai chủ ý, tổ mẫu thật vất vả chuẩn bị cho ngươi đến danh ngạch. Cố sao không yên lòng nói ra. Cố tứ gia tùy ý khoát tay áo, đã biết, gia không cần ngươi giáo huấn. Hắn trực tiếp níu lại Lý thị. Gia còn không có ăn no đây. Ngươi trở về cho gia làm chút điểm tâm. Gia thích ăn ngươi làm bánh ngọt. Lý thị cúi đầu lên tiếng, ngay sau đó liền bị cố tứ gia kéo đi. Cố sao tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, tam ca, ta cảm thấy phụ thân sợ là. Sợ là sẽ phải giày vò ra một số việc đến. Người trong nhà cũng sẽ không giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ hướng ra phía ngoài nhờ giúp đỡ. Cố Cẩn nhàn nhạt nói. Không nghe hắn nói. Lâu công tử chuyên đi thiên lao hướng hắn nói lời cảm tạ. Hắn tại đại lý tự phân trần. Cũng làm cho phụ thân cái này vụ án mau chóng tra ra manh mối. Thượng thừa bệ hạ. Nhìn thoáng qua đặt lên bàn bút lông hồ châu. Cố Cần tiếp tục nói. Phần này hoàng thượng ban thưởng cũng không thiếu được lâu công tử lời chứng. Tam cả. Cố Sát đưa tới. Giúp ta nghĩ biện pháp tránh thoát phu tử điểm danh chứ, cố sao hỏi. Ngũ ca dự định trốn học bên ta mới nghe phụ thân nói vương tiểu sinh hí. Hắc hắc. Ta nhớ thương nghe vương tiểu sinh hí thật lâu rồi. Lấy phụ thân thích khoe khoang tính tình, nhất định sẽ tìm rất nhiều người cùng đi nghe, hơn nữa nghe hí. Chỉ có nhiều người mới có bầu không khí. Dù sao nhiều ta một cách không nhiều. Ta sẽ không tưởng như phụ thân nghe xong liền một tháng. Ta chính là muốn nghe mấy lần. Cố Sát vội vàng đổi giọng, một lần, nghe một lần, ta liền thỏa mãn. Cố Cần cười gật đầu tốt. Tam ca thực đáp ứng rồi tự nhiên. Cố Cần đưa tay sờ lên Cố Sát đầu, cố mà chân quý mấy ngày này, ta giúp ngươi cùng tiên sinh nói. Cố Sát một mặt hưng phấn, đa tạ tam ca, đa tạ tam ca. Tiểu muội có đi hay không, Cố Sát nhìn về phía Cố Sao, vương tiểu sinh hát hí khúc đặc biệt tốt nghe. Cố Sao nói, ta không thích nghe hí. Cố Sát tiếc nuối nói ra, tiểu muội bỏ qua tốt hưởng thụ. Ngũ ca, ta có thể cùng ngươi đi. Cố già vốn định rời đi. Xem bọn hắn ba huyên muội thân cận đứng chung một chỗ đàm tiếu. Nàng ẩm ẩm có mấy phần hâm mộ. Cố Sao tất cả mọi thứ đều nên nàng. Vì sao nàng liền không thể từ Lý Di Nương bụng bên trong leo ra, rõ ràng cách nàng chỉ kém nửa năm a. Đột nhiên nhớ lại cố tứ gia nói, lục hầu gia mời cố tứ gia nghe vương tiểu sinh hí. Cố già động tâm tư, xem kịch không quan trọng, nàng có thể thừa dịp này cùng lục hầu gia chạm mặt. Cố Sát nói, ngươi nếu muốn đi cứ việc đi cùng phụ thân nói. Không thấy ta còn cầu tam ca giúp một tay sao, ngươi không có đem ta xem như tỷ tỷ. Vừa rồi ngươi còn để cho lục muội cùng ngươi đi. Tất nhiên lục muội có thể. Ta vì sao không được, cố già xem thường cố giác. Mặc dù tại trong sách cố giác cũng coi là trở nên nổi bật. Làm tổng binh. Nhưng hắn được mọi thứ đều là cố cần hỗ trợ. Thậm chí nàng nhớ ký trong sách đề cập qua một bút. Cố Sát chiến công có một bộ phận là chiếm đoạt người khác. Làm qua giết lương lừa lấy công lao sự tình. Lúc ấy Cố Cẩn đã là quyền khuyên triều chính. Nhiếp chính thiên hạ. Tự nhiên không ai dám vạch tội Cố Sát. Chỉ là thầm lén nghị luận vài câu. Bởi vì lục muội cùng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chúng ta là song sinh a. Cố Sát một phái đương nhiên. Ta cũng kính trọng ngũ tỷ tỷ. Thế nhưng là đến cùng vẫn là cách một tầng. Vạn nhất tại biểu diễn tại nhà bên trên xảy ra bất chắc. Ta mặc dù có không chu toàn chỗ. Lục muội cũng sẽ thông cảm. Có thể ngũ tỷ. Một khi có nguy hiểm. Ngươi khẳng định đến trách ta. Cho là ta cố ý hại ngươi. Mà Điền Di Nương đối với ta cũng sẽ khá là bất mãn. Ta chỉ muốn đi nghe Vương Tiểu Sinh hí mà thôi. Tội gì tự tìm phiền phức. Cố Giác lắc đầu nói. Dạng này sự tình, ta nhưng không làm. Huống chi ta cũng không phải phụ thân. Hắn có đại bá phụ cùng tổ mẫu che chở. Ta không bị hắn đánh một trận cũng không tệ rồi. Các ngươi cũng đều biết phụ thân nhìn ta cái mũi không phải cái mũi, dung mạo không phải dung mạo. Trong mắt của hắn cho tới bây giờ liền không có ta Cố Già. Quyển sách kia cuối cùng cũng không nói Cố Tứ gia vì sao không thích Cố Giác hừ. Một đống lý do. Ta không tin không có ngươi. Ta liền không đi được biểu diễn tại nhà Cố Già lạnh lùng nói ra. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đã ngươi không chịu tiếp nhận ta thiện ý. Về sau ngươi cũng đừng cầu ta bên ta mới cùng Tam ca nói sự tình. Mong rằng Tam ca ngươi ghi tạc trong lòng. Đừng tưởng rằng Tam ca có thể nhìn thấu tất cả. Tam ca hiện tại vẫn còn vì quật khởi. Vạn nhất bị hữu tâm người mưu hại đi. Ngươi tiền đồ coi như hủy. Cố Già giống như cười mà không phải cười. Một khi Tam ca không xong. Lại đem cái gì tới bảo vệ ngươi để muội ta là xem ở Lý Di Nương mặt mũi. Mới nhiều lần nhắc nhở Tam ca ca. Muốn giúp một cái Tam ca ca. Chỉ cần Tam ca ca hữu tâm tùy thời có thể tới tìm ta. Cố Già hướng Cố Cẩn ném một mặt mày. Tiêu sái quay người rời đi. Tam ca ca Cố Cẩn nhất định tại nhìn nàng chằm chằm a. Cố Cẩn sớm muộn minh bạch chỉ có bản thân có thể giúp hắn bất quá nhìn bao cỏ Cố Sao hưởng thụ lấy hai cái ca ca yêu mến giữ gìn. Nàng càng ngày càng ghen rét. Rõ ràng nàng đổi lúc ấy cho Cố Sao chén thuốc. Làm sao Cố Sao liền không có chết đâu, quá kỳ quái, muốn thay thế một người. Tốt nhất chính là để cho người kia hoàn toàn biến mất. Cố Già đã từng tự mình đổi đi Cố Sao chén thuốc, không nghĩ tới Cố Sao lại cũng gắng gượng vượt qua. Thật sự là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Cố Già càng nghĩ càng không cam tâm. Cố Sao hiện tại so trong sách còn được Cố Cặn Bã cha yêu thích. Cố lão thái bà cũng đem Cố Sao đem so với nặng hơn. Cố Sao thanh tỉnh sau một nhóm biểu hiện. Lệnh Cố Già bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Bây giờ loại bỏ rơi Cố Sao. Phảng phất là nàng nhất nên làm việc. Vô độc bất trưởng phu. Nữ tử ngoan độc lên chưa chắc so với nam nhân kém, nàng gặp qua tâm ngoan thủ lạc đại nữ chính còn thiếu sao. Cung đấu trạch đấu bên trong, chết ở đại nữ chính trong tay người cũng không ít. Đám khán giả không phải một đống gọi tốt tại nàng xuyên Việt trước. Thiện lương me di xuê nữ chính không hề bị tán dương. Tương phản sát phạt quả quyết, vô cùng tàn nhẫn. Oán trời oán địa lớn nữ chính mới là thật tính tình. Cố Già đối với Cố Gia bất luận kẻ nào đều không bất luận cái gì huyết mạch tương liên cảm giác. Cố Sao, ngươi đáng chết ăn. Tiểu Vũ ý nghĩa đều ở văn bên trong. Không nói nhiều. Thành tích càng nước. Đạo văn phong ba vẫn là khuyên lui một chút độc giả. Có chút ít thương tâm. Không phải vì thành tích thương tâm. Mà là vì không có cách nào chứng minh bản thân. Tiểu Vũ duy nhất hy vọng số lượng từ nhiều. Về sau sẽ có càng nhiều người xem đến. Cái này văn. Thiếu độc giả lại biến thành game offline. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 164 cõng nồi. Cố Già nghĩ đến như thế nào diệt trừ Cố Sao tính mệnh. Tất cả mọi người ở trong mắt nàng. Cũng là trong trò chơi nơ. Bê. Cơ. Nếu là vô dụng, đá văng ra cũng là phải. Bất quá nàng vì về sau suy nghĩ còn không thể để cho Lý Di Nương bọn họ nhìn ra. Nên làm như thế nào Cố Già cũng không muốn bẩn tay mình. Nữ nhân thông minh bình thường đều là mượn đao giết người. Cố Giác hồ nghi hỏi. Gần nhất có người chán sống rồi. Dám tính toán nhằm vào Tam ca vừa rồi hơi có lo lắng. Cố Sao nghe được Cố Giác câu nói này. Phúc bật cười. Nàng không có công lược. Cũng không biết nội dung cốt truyện. Nhưng có thể khiến cho tay cầm công lược Cố Gia tiểu thư đủ kiểu nịnh nọt Cố Cẩn. Nhất định là một cái ánh vàng rực rỡ đùi. Một đời cường nhân kiếp này cũng sẽ không yếu. Cố Gia các nàng mặc dù nhất thời đắc ý. Bởi vì công lược sớm chiếm tiên cơ. Tránh thoát nguyên một đám hố trời. Nhưng công lược thủy chung chỉ là công lược mà thôi. Các nàng dù cho tránh thoát đời trước bị hố hố trời, cũng có khả năng rơi vào công lược bên trên chưa từng xuất hiện trong hố trời đi. Trùng sinh ký ức cũng không phải là ít, mặc dù nhất thời đắc ý, cũng không khả năng nhiều lần đắc ý. Huống chi Cố Cẩn mặc dù không có công lược, bản thân tài trí đủ để ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Nhất thời ăn thiệt thòi cũng sẽ có phản kích thời điểm. Tầm mắt cùng ít chinh lịch không phải trùng sinh liền có thể cải biến. Cố Cẩn nhàn nhạt nói, nàng nhưng lại nhắc nhở ta, Hoa Cử không thể khinh thường. Rất hiển nhiên có người dự định ngăn hắn sĩ đồ. Hoa Cử sát lại không vẹn vẹn chỉ là bát cổ văn chương, càng không thể thiếu tâm trí cùng cẩn thận. Tam cả. Cố Sao đột nhiên hỏi. Gần nhất nghe nói tứ ca luôn luôn trốn tránh ngài. Cố Cẩn gật đầu. Ta xem hắn gần nhất tâm sự nặng nề. Mấy lần gặp ta đều muốn nói lại thôi. Nhìn xem hắn so trước kia bị tứ muội buộc đọc sách càng lộ ra tinh thần không ra sao. Cố Giác tiếp lời. Không chỉ có trốn tránh ngươi. Tứ ca đối với người gần nhất cảnh giác rất nặng. Lần trước ta đi gặp hắn. Phát giác hắn cầm giấy tuyên đọc thuộc lòng cái gì. Nhìn thấy ta về sau. Cuống quýt đem giấy tuyên giấu đi. Ta tùy ý hỏi hắn vài câu. Hắn liền hỏa. Truy vấn ta là không phải nghe được cái gì. Có phải hay không thấy được trên tuyên chỉ chữ. Thiên địa lương tâm. Ta nhìn thấy văn chương liền tâm phiền. Có ai kiên nhẫn nhìn trên tuyên chỉ chữ Cố Sắc một mặt oan uổng. Bất quá ta nhìn hắn chưa hẳn tin tưởng ta lời nói. Cùng ta nói về sau hắn muốn chuyên tâm đọc sách. Không có việc gì mà nói. Không cho ta đi quấy rầy hắn. Tâm tư hắn sợ là bị tứ tỷ cho mang lệch đi. Cố Sao yên lặng thở dài một tiếng. Mỗi cái người trùng sinh đều sẽ cải biến cứu vãn chí thân vận mệnh. Bọn họ giống như thượng đế đồng dạng. Chỉ dẫn người khác đi ở chính xác trên đường. Tất nhiên tứ ca không cho ngươi đi, ngũ ca về sau thiếu cùng hắn chơi. Tốt. Cố Sắc nghiêm túc một chút đầu, càng ngày càng u ám nghi thần nghi dù Cố Thủy. Hắn cũng không tình nguyện lắm tiếp cận. Cố Sao nói khẽ. Chúng ta tứ tỷ bản lãnh lớn cực kỳ. Tựa như tin tức cũng rất linh thông. Mới vừa nghe ngũ ca nói lên tứ ca khác thường. Tam ca nhìn nàng có thể hay không. Đã biết Khoa Cử nội tình không sao. Cố Cẩn phản tới an ủi lo lắng Cố Sao. Mặc dù tứ đệ sớm biết được khảo đề. Lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn. Cũng làm không ra quá tốt văn chương. Cố Sao. Cứ như vậy sáng loáng nói ra khảo đề sự tình thỏa đáng sao tam ca. Cố Sao nâng chán. Ngày liền không thể thoáng kinh ngạc một chút. Cố Cẩn nụ cười ôn nhu. Chút chuyện này liền khiến ta kinh ngạc. Về sau ta còn thế nào bảo hộ ngươi và ngũ để hiếu thuận mù mù cùng phụ thân trên triều đình phong ba dự quyệt. Tùy ý một cách cũng là lão hồ ly. Cố Cẩn tâm tư chưa bao giờ đặt ở Khoa Cử bên trên, càng không đặt ở cùng thế hệ huyên đệ trên người. Lục Hầu gia đã là vượt lên trước một bước, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Cố Cẩn đồng dạng có bản thân giã tâm. Cùng chính trị chủ trương cùng Lục Tranh cho dù thành quan hệ thông gia. Hắn cũng chưa từng từ bỏ cùng Lục Tranh phân cao thấp tâm tư. Đương nhiên những cái này đều phải gạt tiểu muội. Ta lo lắng nhất tứ ca tự mình biết không viết ra được rút ra đầu khôi văn chương đi xin giúp đỡ người khác. Cố Sao nhẹ nói. Tỷ như Uông gia Uông đại cứu cũng là Khoa Cử xuất thân. Nghe nói năm đó cũng ở đây nhị giáp trước đó liệt. Vạn nhất Uông gia mượn khảo đề sự tình náo ra cái gì đến. Cố Sao buồn cười giống như lắc đầu. Có thể hay không lại liên lụy đến phụ thân Cố Tứ Gia đã thành chuyên trách vì trai gái cóng nồi hiệp. Cố Cẩn nao, đến lúc đó không bài trừ khả năng này. Cố Sắc ở một bên khoanh tay. Nhìn như nghe được nghiêm túc. Nhưng tam ca cùng tiểu muội lời nói. Hắn đều không nghe lọt tai. Cái gì khảo đệ. Cùng hắn có quan hệ sao, dù sao hắn đi khảo thí cũng là rơi xuống đất mệnh. Hắn liền không đi ném tam ca người. Cố Cẩn gật đầu nói. Ta sẽ nhường nhiều người chú ý tứ để cùng tứ muội động tính. Tận lực không cho phụ thân dẫn lửa thiêu thân. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Cố Tứ Gia chính là một bia sống. Hắn một ngày không thành thật. Một ngày liền có khả năng bày ra đại sự. Liền Lục Tranh đều không thể triệt để bắt được Mã Bôn. Đến cùng vẫn là để Cố Tứ ra đi thiên lao bị một lần tội. Lấy bây giờ Cố Cẩn cùng nàng thực lực, nhân mạch còn có thể so Lục Tranh rộng, Cố Giao lại không có cách nào cùng Cố Tứ ra nói rõ. Không nói Cố Tứ ra có thể hay không nghe rõ nàng sầu lo, liền nói Cố Tứ ra cái kia tính tình, cũng không phải có thể trung thực tránh ra phiền phức. Phụ thân mệnh quả thực làm cho người dở khóc dở cười. Đồng tình hắn đi, hắn mỗi lần làm được sự tình cũng làm cho người nổi nóng. Không đồng tình hắn đi, thực tình nói một câu, hắn chỗ gặp chỉ trích cùng gặp trắc trở, rất oan. Cố Sao thở dài, tính cách quyết định vận mệnh, có lẽ không phải mạng hắn không tốt, mà là tính tình quả thực không tốt. Cố Cẩn yên lặng lặp lại một câu tính cách quyết định vận mệnh, nhích miệng tiểu muội trưởng thành. Chờ Cố Sao trở lại Lý Thị tiểu viện về sau, phát giác Lý Thị nội thất đèn đã tắt. Chi Phong xấu hổ cười cười, nói khẽ: Tứ gia đã an trí, tứ gia trong thiên lao thủ không ít ủy khuất, nghỉ sớm một chút cũng có thể bồi bổ nguyên khí. Cố Sao giống như cười mà không phải cười, ồ một tiếng, bổ nguyên khí lừa gạt ruột đi thôi. Nhất định là háo sắc Cố Tứ gia kìm nén đến cực kỳ. Mặc dù Cố Tứ gia không phải không gái không vui sắc ruột, nhưng là tựa như hơn 20 ngày không vào nữ sắc, sợ cũng chịu không được. Cố Sao bản thân tắm một cái rồi ngủ, nàng nhưng lại không nghe nói Cố Tứ gia có đặc thù bẩn thỉu yêu thích. Nam nữ hoan ái, chỉ cần lẫn nhau nước như sữa giao hòa, được hưởng thụ không đơn giản chỉ có nam nhân. Cố Tứ gia dáng người bảo trì không sai, tướng mạo càng là anh tuấn, trên giường kinh nghiệm phong phú. Cố Sao ngược lại là không có thay Lý Thị lo lắng. Nữ nhân quá lâu không có phương diện này sinh hoạt, tâm tính cũng sẽ mất cân đối. Có hiện đại linh hồn, Cố Sao nghĩ rất thoáng. Nghiêm túc tính toán ra, Uông phu nhân đã hồi lâu chưa từng cùng Cố Tứ gia cùng phòng. Nàng chỉ nói thoái thác không thoải mái. Theo Tấu Nguyệt tình báo, cho dù Cố Tứ gia nghỉ ngơi tại nàng trong phòng, bọn họ cũng là ngủ riêng. Thậm chí Uông thị còn để cho nha hoàn đi hầu hạ Cố Tứ gia, chỉ bất quá Cố Tứ gia không có thu dùng Uông thị nha hoàn thôi. Là ghét bỏ nha hoàn không xinh đẹp, vẫn là Cố Tứ gia không muốn tại Uông phu nhân trong phòng thu dùng mặt khác nữ nhân, Cố Sao trở mình. Nếu không phải ta cố ý đi thăm dò qua, ai sẽ tin tưởng ngươi, ngươi lại tứ tỷ trong mắt chính là một cặn bã cha nha. Cố Tứ gia chuyên nghiệp có nồi hiệp đã thượng tuyến. Ha ha ha ha, run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 165 mẹ kế Lý Thị lưu không được Cố Tứ gia. Bất quá hai ngày, Cố Tứ gia lại đi Điền Di Nương trong phòng đợi một ngày. Sau đó Cố Tứ gia liền như là bỏ đi dây cương ngựa hoang đồng dạng, cả ngày không thấy bóng dáng. Chính là buổi tối cũng rất ít trở lại Cố phủ. Mẹ, ngài tức giận sao? Cố Sao chính mình cũng có chút bực mình, ầm ầm cảm thấy Cố Tứ gia thật đúng là thiếu ngược a. Lý Thị hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngồi ở trên giường chọn lựa thích hợp thêu dây. Tức giận sao nhi? Ta vì sao muốn tức giận Cố Sao? Khi tiến vào Cố gia trước, ta liền nghĩ minh bạch, cũng không trông cậy vào hắn chỉ bảo vệ ta một người. Lý Thị buông xuống thêu dây, cười nhẹ nhàng nói: Ta không phải Giao Nhi, nam nhân à, không một cách không thèm muốn mới mẻ. Có thể cách này có quan hệ gì đâu, nếu là ngài thành phu nhân, ngài cũng sẽ không để ý, không thèm để ý. Lý Thị khẽ gật đầu một cái. Để ý những lời này, ta liền sẽ không chọn hôn quý tử đệ, hưởng thụ lấy hào môn thế gia phú quý, áo cơm không lo. Lại đối với hôn quý tử đệ rất nhiều yêu cầu, ta tự nhận còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng là ta để ý. Cố Sao cười khổ nói: Mặc kệ thế tục như thế nào, hắn nếu là dám nạp thiếp đêm không về phủ, ta tuyệt đối sẽ cùng hắn ly hôn. Nếu là nàng không thích nam nhân, chỉ là dựng cháy qua thời gian, tương phản nàng không nhiều như vậy yêu cầu, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không thoải mái thôi. Hết lần này tới lần khác nàng đối với Lục Tranh động tâm. Nếu như thành thân về sau, Lục Tranh giống như Cố Tứ gia, lại phú quý tôn vinh thời gian, nàng một ngày đều không vượt qua nổi. Lý thì sững sờ một cái chớp mắt. Đồng dạng bên môi ngậm lấy vẻ cười khổ. Ta không nghĩ tới Giao Nhi tính tình trở nên như vậy quyết tuyệt. Bất quá. Giao Nhi nếu thật muốn cùng vị hôn phu một đời một thế một đôi người. Chỉ dựa vào ven tung. Sẽ chỉ làm các ngươi lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Nàng ở phương diện này kinh nghiệm không nhiều. Thở dài nói. Giao Nhi. Ta không cho được ngươi quá nhiều chỉ điểm. Bất quá tất nhiên đây là ngươi muốn sinh hoạt. Mẹ cùng các ca ca ngươi bất cứ lúc nào đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Đều do Đông Bình Bá Thế Tử. Không phải hắn. Giao Nhi cũng sẽ không đối với nam nhân yêu cầu cao như vậy. Sợ lại tiếp nhận phản bội. Hết lần này tới lần khác Giao Nhi lần nữa động tâm nam tử là Lục Tranh. Bị Long Khánh Đế nuôi lớn Lục Hầu gia có thể là si tình một lòng người Lý thì thay quyết tuyệt trong mắt không cho phép hạt cát nữ nhi lo lắng mấy phần. Nếu là có khả năng, nàng thực không muốn làm Lục Tranh nhạc mẫu trấn quốc công phủ không chỉ có là phiền phức, càng là một cái tại Lý thì xem ra bốn phía là hầm phương. Xem ra nàng không thiếu được giúp Cố Dao động chút tâm tư, thậm chí có khả năng trực tiếp cùng Lục Tranh thân mẫu đánh nhau với. Đương nhiên không thể thiếu Long Khánh Đế. Nàng vốn cho rằng kiếp này sẽ không còn có gặp Long Khánh Đế cơ hội. Mẹ! Cố Dao phát giác Lý thì khuôn mặt biến rồi lại biến. Ngài không cần thay ta lo lắng. Tất nhiên ta có này quyết định. Tự nhiên chỉ là chỉ nói không làm. Sẽ luôn để cho hắn hiểu được. Cũng sẽ chậm rãi để cho hắn tiếp nhận. Phải cải biến một cái cổ đại nam nhân. Sợ là rất khó. Nhất là Lục Tranh lại là bị một cái cổ đại đế vương bồi dưỡng ra. Có thể không cố gắng liền từ bỏ cũng không phải nàng tính cách. Giao Nhi. Lý Thị nghiêm túc nhìn xem nữ nhi, nghiêm túc hỏi, ngươi nhận đúng hắn đúng. Cố Dao trả lời kiên quyết, hắn nếu đến cưới ta, ta liền gả hắn. Lý Thị đột nhiên nghĩ có phải hay không nghĩ biện pháp ngăn cản Lục Tranh tới cửa cầu hôn, bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Không nói trước nàng làm như vậy có thể thành công hay không. Dù sao Lục Hầu gia cũng không phải Đông Bình Bá Thế Tử chỉ có bề ngoài người. Liền nói trên mặt nàng đáp ứng. Phía sau ngăn cản việc hôn sự này. Một khi bị Cố Dao phát giác. Mẹ con quan hệ tất nhiên sẽ xa lánh. Nàng chịu không được nữ nhi oán hận bản thân. Lý thì gật đầu nói. Cho dù về sau vất vả. Cho dù về sau Lục Hầu gia lại nạp nhị sắc, ngươi cũng không hối hận. Cố Dao nghĩ nghĩ, con ngươi sáng tỏ, đương nhiên sẽ không hối hận. Chưa từng cố gắng cũng bởi vì tương lai sẽ có nguy cơ từ bỏ. Trì trệ không tiến, không chỉ sẽ bỏ lỡ cơ hội, còn có khả năng dưỡng thành nhu nhược tính tình. Từ bỏ một lần, lần tiếp theo đối mặt lựa chọn lúc từ bỏ cũng liền lại càng dễ. Ta hiểu được. Lý thì trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, vì nữ nhi, không thể nói trước nàng cũng phải cố gắng nữa một điểm. Vốn không muốn tranh đoạt cái gì. Có thể trấn quốc công phủ hậu viện có thể so với hoàng cung. Cũng nên nghĩ hết biện pháp tăng lên Giao Nhi phân lượng, ngài không cần làm cái gì. Cố Dao ẩm ẩm có điểm cảm thấy Lý thì khí thế đột nhiên tăng vọt, nàng chưa bao giờ xem thường qua Lý thì trí tuệ. Thậm chí nghĩ tới lúc trước Lý thì lựa chọn tiến vào tứ hoàng tử phủ. Bây giờ chỉ sợ cũng hậu cung chủ vì sủng phi chỉ là Lý thì lúc trước tuyển một đầu nhất bớt lo đường đi. Lý thì đối với Cố Tứ gia tín nhiệm lớn xa hơn đối với Long Khánh Đế. Cảm kích có đôi khi cũng là một phần ái mộ. Rất nhạt, có lẽ là Lý thì chính mình cũng không phát giác. Cố Dao thậm chí cảm thấy đến Lý thì có đôi khi rất sung túng. Cố Tứ gia Lý thì cười nói. Ta là mẹ ngươi. Vì ngươi làm cái gì cũng là nên. Giao Nhi không cần bất luận cái gì gánh vác. Trấn quốc công phu nhân hiện tại nên cùng bệ hạ cắt đứt liên lạc. Nhưng trong bọn hắn đến cùng có Lục Hầu gia tồn tại. Muốn hoàn toàn đoạn chỉ sợ cũng không dễ. Lý thì nói khẽ. Nàng từng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Lúc đầu nàng cũng là tứ hoàng tử phi nhân tuyển. Chỉ là trấn quốc công Lục gia thực lực mạnh hơn. Lục hoàng hậu cùng hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã cùng một chỗ trong cung lớn lên. Cho dù Lục hoàng hậu tại dung mạo không thể nói tuyệt sắc, Nhưng nàng tài hoa cùng phẩm hạnh tiên đế đều gọi khen qua. Tứ hoàng tử lúc ấy cưới nàng là chính phi lúc, thế nhân đều nói nàng gả thấp, bởi vì lúc ấy thái tử điện hạ vừa vặn thái tử phi chết bệnh cũng có tâm cưới nàng. Vụ hôn nhân này là tứ hoàng tử quỳ gối của ngự thư phòng 3 ngày mới cầu đến. Cố Sao nghiêm túc nghe. Ngài như thế nào biết rõ những cái này chuyện cũ năm xưa hoàng thượng đăng cơ về sau. Những sự tình này sẽ không còn có người nhắc lên. Nhắc lại chính là ám chỉ Long Khánh Đế dựa vào Lục gia được hoàng vị. Lý Thị nói ra. Ta tự nhiên muốn khi làm ra quyết định trước đó. Suy nghĩ tỉ mỉ. Cặn kẽ châm trước. Ngày đó ta nhường ngươi cứu cứu nghe không ít tin tức. Cũng may lúc trước hắn còn không phải đế vương. Chỉ là một không lớn thủ tiên đế coi trọng hoàng tử. Hắn cuối cùng có thể đoạt được hoàng vị trừ bỏ quả quyết phát động. Cung biến bức tử thái tử. Để cho tiên đế triệt để tuyệt vọng bên ngoài. Ngày xưa không thể thiếu Lục hoàng hậu trong cung đi lại. Lý Thị vuốt vuốt Cố Sao gương mặt. Cứu cứu ngươi cùng hoàng thượng vài chục năm. Vẫn luôn là hắn cẩn thân thị vệ. Tứ gia luôn nói cứu cứu ngươi là cái mảnh gỗ. Có thể cũng là bởi vì hắn là khúc gỗ. Hoàng thượng mới có thể yên tâm. Cứu cứu nhìn không ít hoàng thượng việc tư. Lý Thị lắc đầu. Ngươi cái này hiếu kỳ tính tình a, ta còn thực sự không yên lòng ngươi. Sao? Nhi tại hậu trạch bên trong muốn. Nhất không thể chính là hiếu kỳ. Nói tiếp Trấn Quốc công phu nhân. Nàng tất nhiên gặp khó tại tứ hoàng tử. Tự nhận so ra kém Lục hoàng hậu. Cơ duyên xảo hợp gặp Trấn Quốc công Lục Hằng. Nghe nói bị Lục Hằng cứu. Sau đó nàng liền thành Trấn Quốc công phu nhân. Không làm được tứ hoàng tử phi. Liền làm tứ hoàng phi nhà mẹ đẻ tẩu tử Cố Sao tử tiếu phi tiếu nói. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ vào cung đâu. Ăn Lý thì sườn sốt một chút. Cố Sao cười xấu xa nói. Không làm được thây tử ngươi. Liền làm ngươi mẹ kế a không muốn tình yêu tại tứ gia trên người tìm bất luận cái gì nam chủ nhân thiết. Hắn liền là cổ đại nam nhân. Không tối không bạch. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 166 cử tuyệt Lý thì tuyệt đối nghĩ không ra Cố Sao sẽ tung ra những lời này đến. Nàng một phát bắt được Cố Sao cánh tay. Ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Giao nhi. Nghe lời. Cho dù về sau Lục hầu gia không cách nào làm đến cưới ngươi hứa hẹn. Ngươi cũng không thể vào cung đi. Không nói trước hậu cung như thế nào là. Hoàng thượng cũng quá lão. Trừ bỏ Lục hầu gia bên ngoài trên đời còn có người sẽ theo ngươi. Dựa vào ngươi thậm chí chỉ cần một mình ngươi. Lý thì lần thứ nhất tại Cố Sao trước mặt trong lòng đại loạn. Cố Sao ngày xưa tùy hứng kiên quyết. Hiển nhiên dọa sợ Lý thì. Lục hầu gia không đáng ngươi dựng cả cuộc đời trước hạnh phúc. Mẹ, ta chính là nói một chút mà thôi. Cố Sao nhẹ nhàng vuốt ve Lý thì hơi lạnh cánh tay. Ta phát thệ. Ta tuyệt sẽ không cùng Long Khánh Đế có bất kỳ liên lụy. Còn có Trấn Quốc công Lý thì nhìn chằm chằm Cố Sao. Ngươi cùng hắn cũng không được Cố Sao. Không chừng Cố tứ gia cùng Lý thì thật có thể qua tốt nửa đời sau bọn họ đều sẽ để cho nàng im lặng kinh ngạc. Chỉ là Cố tứ gia quá đáng hơn một chút thôi. Bất quá hết thảy đều phải nhìn Long phu nhân lựa chọn như thế nào. Nàng cùng Cố Cẩn sẽ không nhúc tay. Mặc dù phụ thân không thế nào không chịu thua kém thường xuyên làm một chút chuyện ngu xuẩn. Cố Sao tựa ở Lý thì trong ngực. Khẽ cười nói. Nhưng ta không thiếu tình thương của cha. Sẽ không tìm cái so phụ thân còn lớn hơn lão đầu tử Lý thì tỉ mỉ dò xét trong ngực nữ nhi. Cuối cùng yên tâm giống như thở ra một hơi. Còn tốt. Ngươi còn không có tính hồ đồ cực độ. Giao nhi. Nhớ kỹ vĩnh viễn không muốn vì một cách nam nhân mà không để ý bản thân. Trên đời này không ai so chính ngươi càng trọng yếu hơn. Cố Sao khẽ gật đầu tựa như Lý thì nghĩ như vậy đến thông thấu nữ cũng không có nhiều người. Vô luận tại chỗ nào, Lý thì đều có thể sống sót. Nghe nói Trấn Quốc công phu nhân đối với Lục hầu gia tốt nhất. Mà Trấn Quốc công lão phu nhân đại trưởng công chúa cũng rất cưng chiều Lục hầu gia. Lý thì khẽ lắc đầu. Nhẹ nói tại cung biến lúc Đại trưởng công chúa kém chút hỏng hoàng thượng chuyện tốt, chỉ kém một chút như vậy thái tử điện hạ liền có thể sống lấy nhìn thấy tiên đế. Một khi để cho tiên đế nhìn thấy thái tử điện hạ, tứ hoàng tử chắc chắn thất bại. Lý thị tựa như rất lạnh đồng dạng ôm chặt Cố Sao. Lúc ấy tình huống rất là hung hiểm. Cũng may hoàng thượng thắng. Nếu không, mặc dù cứu cứu ngươi sợ cũng trốn không thoát. Bởi vậy hoàng thượng đăng cơ sau mặc dù sách nàng vì đại trưởng công chúa, sách lục hoàng hậu. Đối với đại trưởng công chúa thời khắc mấu chốt phản bội bản thân, thủy chung có cực mạnh hận ý, cũng chính là lục hoàng hậu một mực ủng hộ hắn. Chấn quốc công lục hằng nghe lời. Nếu không đại trưởng công chúa sợ là không có đến hôm nay. Cố Sao cũng nghe được trong lòng lương khí trận trận. Đại trưởng công chúa ngốc hay sao, bản thân con rể không ủng hộ bởi vì lúc ấy ai cũng không coi trọng tứ hoàng tử có thể thắng. Đại trưởng công chúa chỉ là vì lục gia cùng mình sẽ tìm một cách đường lui. Ta đoán lúc ấy nàng cũng không muốn làm quá nhiều, chỉ là lặng lẽ cho thái tử đưa cái tin tức. Lý thị nhẹ giọng phân tích. Đông cung mưu thần cũng không phải cho không. Một cái thật không minh bạch lời nhắn sườn sốt để bọn hắn đoán được có khả năng nguy hiểm. Không phải nói thái tử điện hạ là chết bệnh. Một chén canh dược mà thôi, thái tử không uống, thái tử điện hạ nhi nữ một cách đều không sống nổi. Lý thị con ngươi âm trầm. Xem như mụ mụ. Lại là rất đau nhi nữ mụ mụ. Không cách nào suy nghĩ lúc ấy thảm liệt. Thái tử đúng là tin tưởng hắn, không tin lại có thể thế nào, bất quá là đánh cược một lần. Cố Sao nhớ kỹ thái tử lưu lại hai đứa con trai. Một cái cài nhắc. Một cái ngốc. Mặc dù đều còn sống sót. Nhưng sống được rất biệt khuất. Long Khánh Đế không phải là vì che giấu năm đó cung biến chân tướng, sợ cũng sẽ không giữ lại bọn họ. Lục hầu gia lớn tại trấn quốc công phủ địa vị cao cả, không có người lại bởi vì trên người hắn huyết mạch mà nhằm vào hắn. Lý thị thở dài một hơi. Cũng không biết đây là tốt. Vẫn là xấu, lục hầu gia chính là trấn quốc công quý phủ dưới bình an trôi chảy bảo hộ. Hắn nếu có cái ngoài ý muốn. Lấy hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi. Đối với lục hoàng hậu tình cảm đã nhạt. Trấn quốc công phủ sẽ không còn hôm nay địa vị quyền hành. Cố Sao mím mím khóe miệng, cảm thấy nhất ủy khuất phiền muộn chính là Trấn Quốc Công a. Hắn, có lẽ à. Lý thì chỉ là gặp qua Trấn Quốc Công một mặt mà thôi. Ký ức sớm đã mơ hồ. Giao nhi. Đều nói nữ tử đáng sợ. Nhưng mà trong lòng chứa sự tình nam nhân một khi nổi điên. So nữ tử càng đáng sợ. Nhẫn nại thời gian càng dài, bộc phát ra sau uy lực càng mạnh. Ngày là nói Trấn Quốc Công. Không biết. Lý thì khẽ gật đầu một cái, ta không hiểu rõ hắn, không tốt suy đoán lung tung, nhưng là bọn họ lục gia nam nhân. Nhất quán có thể giả bộ, có thể chịu, nếu là ngươi gả đi, không nên xem thường bọn họ lục gia nam nhân. Thực sự là so nữ tử còn có thể nhẫn a. Bất quá 2-3 ngày, Cố Lộ bồi tiếp Long phu nhân trở lại Cố gia. Cố Sao phát giác Long phu nhân nhìn xem so trước kia còn có mấy phần sinh khí. Không còn là lãnh lãnh đảm đảm. Âm u đầy tử khí. Nàng cả người thật giống như bị thoải mái qua đóa hoa, chậm rãi khôi phục sinh cơ, một lần nữa tràn ra nữ tử quang hoa. Long phu nhân biến hóa, Cố Tứ Gia tự nhiên để ở trong mắt. Đêm đó, Cố Tứ Gia liền định cùng vợ mình làm chút giữa vợ chồng sự tình. Cố Sao cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại nàng ngủ được mơ mơ màng màng lúc. Nghe được cửa sân bị người một cước đạp ra. Tận lực bồi tiếp Cố Tứ Gia khí thế hùng hổ nói chuyện. Lẽ nào có cái lý ấy? Lẽ nào có cái lý ấy, nàng đến cùng có hay không coi ta là làm nàng vị hôn phu vậy mà. Lại dám gạt ra, đem ra hướng nha hoàn trong ngực đẩy. Tựa như ra đụng nàng không thể. Cố Sao xoay người mà lên. Nổi giận Cố Tứ Gia có thể hay không đem tà hỏa phẫn nộ đều phát tiết đến Lý Thị trên đầu. Lý Thị đã phủ thêm ngoại bào. Khẽ cười nói. Giao nhi. Tứ Gia sẽ không đối với ta như thế nào. Ngươi trước ngủ đi. Nàng rất mau ra cửa đi. Cố Sao chỗ nào ngủ được dưới lặng lẽ vé vào khe cửa hướng ra phía ngoài dò xét. Cố Tứ Gia yêu nguyên tức giận bất bình. Nhưng cũng không đối với ra đón Lý Thị lôi kéo. gia thiếu nữ nhân sao không thiếu. Lý thị cúi đầu cười yếu ớt. Gia cần nàng đến an bài động phòng để cho nàng quyết định ra đêm nay ngủ nha đầu nào phu nhân là sợ tứ gia ngài ngủ không an ổn. Gia bản thân một người cũng ngủ được, cũng không phải sắc dược nhất định phải hàng đêm sinh ca. Là, ngài nói đến đều đúng, là phu nhân hiểu lầm ngài. Lý thị kiên nhẫn rất tốt, mỗi lần cố tứ gia phàn nàn, nàng đều có thể thuận lợi tiếp nối nói. Cố tứ gia hung hăng đạp một cước chi phong, phát tiết nói, gia không cùng nàng đồng dạng so đo, lần này. Lần này gia coi như nàng mắc bệnh, nữ nhân nha, luôn có mấy ngày không bình thường. Nói xong cố tứ gia nhấc chân đi ra ngoài, Lý thị vuốt ve thân thể, ngài đi thong thả. Cố tứ gia đưa lưng về phía nàng phất phất tay tay, đến mai, gia lại đến. Đêm nay hắn nhất định phải làm cho Long thị minh bạch. Hắn có thể tự mình một người ngủ cố sao khóe miệng giật một cái. Cố tứ gia não mà kín như thế thanh kỳ. Người bình thường căn bản không hiểu được. Cửa mở. Lý thị cười nhẹ nhàng gặp ngẩn người cố sao. Người nhà. Chính là không yên lòng. Tứ gia không có ngươi nghĩ đến như vậy táo bạo. Hắn so rất nhiều trên mặt ôn nhu nam tử. Thật tốt hơn nhiều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 167 bạch liên hôn quý tử đệ. Trên mặt ôn nhu. Sau lưng vì khoái cảm nhất thời tra tấn nữ nhân quá nhiều người. Cố sao ngượng ngùng cười nói, cũng liền ngài có kiên nhẫn ứng phó hắn, ta xem hắn là đơn ngu xuẩn. Đơn thuần một chút không có gì không tốt. Huống chi tứ gia thực không thiếu nữ tử. Không nói hắn tướng mạo. Chính là bạc cũng đủ mua được một trận vui thích. Lý thị một lần nữa lôi kéo cố sao nằm xuống. Cố sao nhìn qua nàng bình tĩnh ngủ dung. Nàng cả một đời cũng không hiểu được Lý thị nhưng nàng rất tôn trọng Lý thị. Hôm sau cố tứ gia bị Long phu nhân cử tuyệt sự tình liền truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ cố. Cố lão phu nhân cố ý đem Long phu nhân kêu lên. Không đợi hỏi thăm. Long phu nhân liền trực tiếp quỳ gối cố lão phu nhân trước mặt. Con dâu không tốt. Quả thực hầu hạ không được tứ gia. Ngay sau đó nàng nước mắt tựa như cùng cắt đứt dây chân châu đồng dạng lăn xuống. Tường tận yểu điệu giống như thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trừ bỏ nghẹn ngào thút thít bên ngoài, Long phu nhân lời gì đều không nói qua. Cho dù là cố lão phu nhân đều có điểm hoài nghi là không phải mình nhi tử bảo bối miễn cưỡng yếu đuối nho nhã con dâu. Dù sao Long phu nhân luôn luôn là thanh cao lịch sự tao nhã. Mà cố tứ gia lại là một hoàn khố sắc dược. Thôi thôi. Cố lão phu nhân đè lên cái trán. Lộ nha đầu trước nâng mẹ ngươi đứng lên. Ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Nhanh để cho nàng thu nước mắt. Lão tứ tính tình không xấu. Chỉ là có khi lỗ mãng rồi chút. Cố sao ở một bên âm thầm bĩu môi. Ngày xưa lưu cho ngoại nhân ấn tượng tốt xấu. Quá là quan trọng. Long phu nhân dẫn theo khăn lau nước mắt. Nức nở nói. Không trách tứ gia. Cũng là ta sai. Lão phu nhân. Là ta vô dụng. Muốn nói cứ nói. Sao phải nói một nửa lưu một nửa cố sao thủ nhất. Long phu nhân cố này ập a ập uống bộ dáng. Ngoài miệng nói xong bản thân sai. Nhưng từ nàng động tác biểu lộ. Bên nào không phải nói mình là vô. Tội tốt một đóa nở rộ bạch liên hoa. Long phu nhân từ khi tâm tư linh hoạt về sau. Cũng không lạnh lùng tính mịn. Hiểu được lợi dụng bản thân khí chất. Lục muội. Ngươi đây là đối với mẹ cả thái độ làm sao cùng mẫu thân nói chuyện. Long phu nhân túm một túm cố lộ. Nức nở nói. Chớ nói nữa. Giao nha đầu gần nhất. Nàng kỳ thật vẫn là hảo ý, hữu tâm hiếu thuận ta. Đối với phu nhân. Ta luôn luôn cung kính. Bất quá hôm nay dính đến hôm qua sự tình. Ta vì phụ thân nữ nhi. Cũng nên vì phụ thân nói lên vài câu. Cố sao trực tiếp ngay trước cố lão phu nhân cùng Âu Dương thị mặt. Đem hôm qua nghe được. Nhìn thấy một lần nữa nói một lần. Phụ thân hôm qua cũng không tại di nương trong phòng an trí. Mà là một người rời đi ngủ ở bên ngoài. Cố lão phu nhân ngực chập trùng. Lão tứ tức phụ. Sao nha đầu nói đến thế nhưng là tình hình thực tế. Âu Dương thị cũng đối Long phu nhân lau mắt mà nhìn. Cự tuyệt mình trượng phu nàng có phải điên rồi hay không ta? Long phu nhân buông xuống đầu, sắc mặt tái nhợt, quả thực vì chính mình tìm không thấy phù hợp lấy cớ. Cố Lộ lạnh lùng nhìn xem Cố lão phu nhân, trong lòng nghẹn một cơn lửa giận. Bên cạnh cha quá nhiều người, không thấy mẹ ta, tổng còn có người khác. Lý Di Nương, Điền Di Nương đây là có danh phận. Mấy ngày gần đây nhất hắn thường xuyên bên ngoài pha trộn. Mẹ ta sợ hắn quá túng dục tổn thương thân thể. Đây cũng là vì phụ thân tốt. Ta xem mẹ ngươi là ghét bỏ ta lão tứ, không nguyện ý để cho hắn thân cận. Cố lão phu nhân vỗ bàn, cả giận nói: chúng ta cũng là nữ nhân, cũng đều gả cho người khác làm vợ người. Ngươi ý đồ kia, ta có thể không biết. Ngươi nói thẳng đi ra, ta có lẽ là còn đem ngươi có trách nhiệm. Thế nhưng là ngươi là đem nước bẩn hướng lão tứ trên đầu rồi. Nếu không phải lão tứ hôm qua đi tìm Lý Di Nương, lại để cho Giao Nha Đầu thấy được, chúng ta chẳng phải là bị ngươi lừa gạt. Đây mới là để cho Cố lão phu nhân cáu giận nhất. Rõ ràng là Long thị không đúng, lại làm cho lão tứ cóng nồi. Nàng không khỏi nghĩ tới lão tứ bị người hãm hại vào thiên lao sự tình. Cố Lộ hung hăng nhìn thoáng qua nhiều chuyện Cố Sao, không có nàng cũng không có ngày hôm nay cái này vừa ra. Không nghĩ tới Lục muội nhưng lại thật quan tâm phụ thân trong phòng sự tình nha. Ngươi sẽ không sợ truyền đi có hại ngươi thanh danh? Lục muội gần nhất thật vất vả có thêm vài phần chút danh mỏng, ngươi coi chân quý. Dù sao tam ca cùng cứu cứu ngươi vì thế bỏ ra không ít đại giới. Cố Lộ trào phúng ý đồ mười phần. Cố Sao không chút hoang mang nói ra: có người ủy khuất phụ thân, ta tự nhiên muốn nói ra tình hình thực tế. Thanh danh cái gì, ta chưa từng để ý. Cố lão phu nhân yên tâm gật đầu, những cái này tôn nữ tôn tử bên trong là thuộc Cố Sao hiếu thuận lão tứ. Khó trách chỉ có Cố Sao có thể cùng lão tứ nói ra cùng đi. Cố Lộ bên môi ngậm lấy một vòng cười lạnh. Lời hữu ích ai cũng biết nói. Ngươi còn không phải là vì Lý Di Nương mẫu thân của ta đã đối với nàng đủ tốt. Hết lần này tới lần khác nàng không biết đủ. Lục muội cũng không biết đủ. Cố Sao nói ra: ta không thèm với lương tâm. Tứ tỷ, đừng làm người khác là kẻ ngu. Con vợ cả con thứ đối với ta đều không ảnh hưởng quá lớn. Nàng cũng coi như cuối cùng nhắc nhở Cố Lộ một câu. Trên thân phụ thân luôn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn bản tính thuần lương, so sánh còn lại huân quý tử đệ, hắn đã coi như là không tệ. Có ít người nhìn như rất tốt, chưa hẳn liền có thể trước sau như một. Người sang làm tự biết mình, luôn luôn cảm thấy mình ủy khuất. Nếu là lúc trước như thế nào, tất nhiên sẽ không tựa như hôm nay. Nàng cùng hối hận, không nói muốn suy nghĩ một chút nên như thế nào đem thời gian trôi qua tốt hơn. Cố Lộ con ngươi lấp lóe. Lục muội vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Ta xin khuyên Lục muội một câu, thiếu đánh lấy hiếu thuận cờ hiệu, động một chút tà môn ngoại đạo tâm tư lộ nha đầu. Âu Dương thị nói khẽ: tại ngươi tổ mẫu trước mặt bớt tranh cãi. Lục nha đầu cũng là vì tứ gia cùng đệ muội tốt, giữa bọn hắn quả thật có chút hiểu lầm. Cái này nhiều năm vợ chồng, bọn họ không bằng thẳng thắn nói lên nói chuyện. Đại bá mẫu nói phải. Cố Lộ rất nghe lời, giống như gật đầu. Mẫu thân và phụ thân ở giữa thật có hiểu lầm. Nàng nhìn thoáng qua Cố Sao, không thể để cho châm ngòi giữa bọn hắn quan hệ tiểu nhân được ý. Mẫu thân trong lòng là ngóng trông phụ thân tốt, chỉ là ta mẹ không giống người khác biết nói chuyện thôi. Có Cố tứ gia lại cùng Thái An bá riêng tư gặp Cố Sao kém một chút thốt ra. Long thị hôm qua cử tuyệt Cố tứ gia, cũng không phải là thân thể của mình không thoải mái, cũng không phải ghét bỏ Cố tứ gia nữ nhân quá nhiều, mà là tại vì Thái An bá thủ thân thôi. Tốt rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi. Cố lão phu nhân ngoắt gọi Cố Sao đi qua, vỗ cánh tay nàng, nói ra: đừng nghe Lộ nha đầu nói bậy, ta tin tưởng ngươi. Cố Lộ, bất công lão thái thái không cứu nổi. Long phu nhân nức nở nói: lão phu nhân, đừng trách Lộ tỷ nhi, Nàng cũng là vì ta và tứ gia tốt. Nàng đối với tứ gia đồng dạng có hiếu. Cố lão phu nhân sắc bén con ngươi nhìn qua Uông phu nhân nửa câu nói sau lại cũng không nói ra được. Các ngươi tất cả giải tán đi, ta cũng mệt mỏi. Uông thị, ngươi nhớ kỹ ngươi là lão tứ tức phụ. Nghe ta một câu. Cách ngươi những bảo bối kia thư họa xa một chút. Những vật kia cũng sẽ không nhường ngươi nếu lại nam nhân tâm vững chắc ngươi phu nhân vị trí còn có Thủy Ca Nhi cùng Lộ Tỷ Nhi. Bọn họ đều là ngươi thân sinh cốt nhục. Đa số bọn họ cân nhắc một hai. Đừng hơi một tí liền để Lộ Tỷ Nhi ở mũi nhọn phía trước. Cố lão phu nhân cuối cùng nói ra. Ta thấy Thủy Ca Nhi gần nhất có gầy đi trông thấy. Ngươi cho hắn thêm bổ một chút. Liền xem như bề bộn nhiều việc việc học công khóa. Cũng làm chú ý thân thể. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 168 liên thủ rốt cuộc là cháu mình. Cố lão phu nhân mắt thấy cố thủy gầy gò cùng trầm thấp. Tâm sự nặng nề. Nàng cũng không dễ chịu. Nhưng mà nàng lúc này đón thêm tay cố thủy. Không nói trước con dâu vong thì sẽ không đồng ý. Chính là nàng gần nhất cũng thực không có dư thừa tinh lực quản giáo cố thủy. Người không thể không phục lão bởi vì cố tứ gia thường xuyên xảy ra chuyện. Một mực không yên ổn. Cố lão phu nhân rõ ràng cảm thấy mình tinh lực không ra sao. Đầu óc xoay chuyển cũng chậm. Nàng bây giờ đối với cố sao càng thêm mấy phần nể trọng. Cố sao lấy bản thân biểu hiện. Thắng được cố lão phu nhân tín nhiệm. Uông phu nhân dưới chân có chút dừng lại cố lộ vịn nàng cánh tay đi ra ngoài. Ai? Cố lão phu nhân cuối cùng thở dài một tiếng, ta lại nói vô ích, nàng căn bản là không có nghe vào. Cố sao cúi đầu trầm mặc tại Uông thị bên trên, nàng sẽ không lại nhiều lời nói. Âu Dương thị đứng lên nói. Ngày xưa ta cùng tứ đệ muội thân hậu. Cùng lộ nha đầu cũng coi như nghe lời ta. Một hồi ta tự mình đi cùng các nàng nói một chút. Tranh thủ nói ra cùng tứ gia hiểu lầm. Cố lão phu nhân nói. Ta cũng không muốn gặp lão tứ cùng Uông thị huyên náo không vui. Huống chi nhị lão một nhà cũng nhanh hồi kinh. Vừa rồi đuổi người mà nói. Hai ngày này tất đến. Âu Dương thị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước đây không phải còn nói bọn họ trên đường chậm trễ làm sao nhanh như vậy. Chậm nữa mà nói, lão nhị liền không đuổi kịp lão đại nhập các. Cố lão phu nhân trào phúng giống như nói ra. Hắn ý đồ kia. Ta còn có thể không biết không nhìn minh bạch kinh thành động tĩnh. Hắn sao lại tùy tiện hồi kinh, hắn đây là nhìn lão tứ kiện cáo thuận lời kết. Lão tứ không chỉ có không có việc gì. Còn chiếm được hoàng thượng ban thưởng. Cố gia cũng không cùng Vinh Quốc công kết thù. Hắn không về nữa, làm sao có thể vứt được chỗ tốt mấu thân, nhị gia hẳn là hướng về cố gia. Hừ, cố lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Sớm muộn đều phải trở về. Sớm một ngày, muộn một ngày cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ cần hắn không nháo sự tình, lão đại cũng sẽ không bạc đãi hắn người huyên đệ này. Bất quá nếu là hắn không đem lão tứ xem như huyên đệ, ta và lão đại đương nhiên sẽ không cho phép hắn. Mẫu thân nói phải, đại gia sẽ một mực che chở tứ gia. Âu Dương thì gật đầu nói. Con dâu trong lòng tự có chừng mực, cho nên mới nghĩ đến cùng tứ để muội nói một câu. Dù sao hậu trạch thái bình, vợ chồng tốt đẹp, cũng sẽ không cho người lưu lại sơ hở. Ngươi đi đi. Đúng. Âu Dương thì hướng cố sao gật gật đầu, vịn nhũ mấu tay rời đi. Cố lão phu nhân lần nữa thở dài, mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu, ta cuối cùng cảm thấy còn muốn xảy ra chuyện à. Người khác ta không sợ, lo lắng duy nhất lão tứ. Hắn còn cả ngày cùng một người không có chuyện gì tựa như. Không phải ăn chơi. Chính là nghe hí hồ nháo. Cố lão phu nhân hận hắn không tranh. Ta nói hắn. Hắn một đống đạo lý. Ai? Giao Nhi. Ngươi nói ta nên làm cái gì, phụ thân tổng không có đại sự. Bên cạnh hắn có người đi theo. Cố Giao nhẹ nói. Ngài cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù cha ta khuyết điểm đầy người, nhưng là rất khó bị người ta tóm lấy chí mạng nhược điểm. Hắn cũng liền điểm ấy sở trường, bất quá. Cố lão phu nhân trong lòng nổi lên bực bội. Cố San đâu nàng lại đi Anh Quốc công phủ? Lý Mụ Mụ xấu hổ cười nói. Nói là bên kia có việc. Người trong lòng cũng không theo nàng a. Cố lão phu nhân triệt để từ bỏ Cố San, cũng sẽ không hao phí vô dụng tinh lực ngăn cản Cố San vào cung đi làm thư đồng. Cố sao con ngươi lấp lóe. Bồi tiếp lão phu nhân lại nói một trận lời nói. Gặp lão phu nhân tâm tình tốt lên không ít, nàng mới rời khỏi. Âu Dương thị tới qua về sau, Cố Lộ cùng Uông phu nhân ngồi cùng một chỗ. Uông phu nhân nức nở nói, vẫn là thôi đi, Lộ nhi, ta cùng hắn chung quy là vô duyên. Mẹ có thể nào lùi bước, ngài lại không làm gì sai, trên triều đình cũng cho phép ly hôn. Ngài không nghĩ tới ngày tốt lành, ta sợ ngươi và Thủy Nhi bị người xem thường. Ca ta chỉ cần cao trung, hung hăng đè xuống Cố Cẩn danh tiếng, hắn tại Cố gia liền không có người dám đụng. Huống chi cho dù ngài rời đi, Cố gia cũng sẽ cố kỵ đến ngài và Long gia. Cùng Thái An bá phủ, Cố gia nhất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, tuyệt sẽ không để cho các quý nhân không hài lòng. Cố Lộ cay độc trào phúng Cố gia một đám kẻ nịnh hót. Một nhà đều là giống nhau, nâng cao giấm thấp. Một khi vô dụng, bọn họ mới sẽ không quản ngươi chết sống. Không có bất kỳ nhân tình vị, thân tình xa không bằng quyền lợi trọng yếu. Mẹ đơn thuần thiện lương, không tranh không đoạt, tự nhiên không sánh bằng đám người kia. Ngài nếu là ở Cố gia, sẽ bị người thôn phệ hết. Cố Lộ nói bình tĩnh an ổn, như thơ tựa như họa, thời gian mới thích hợp mẹ. Nữ nhi ngược lại cũng không phải nhất định phải ngài cùng Thái An bá, chỉ là muốn che chở ngài rời đi Cố gia mà thôi. Uông thị nức nở nói, thế nhưng là thật là khó rời đi Cố gia. Ta không phải đã nói rồi sao, tất cả giao cho ta, mẹ, ta đã tại an bài. Cố Lộ nhuộm mực đồng dạng con ngươi lấp lóe. Mẫu thân như vậy thiện lương, cũng không cần để cho những cái kia bẩn thỉu tin tức bẩn mẫu thân lỗ tai. Tứ tỷ, ta có sự kiện cùng ngươi nói. Cố già hiếm thấy xuất hiện ở Uông phu nhân tiểu viện. Nàng giống như cười mà không phải cười đánh giá Uông phu nhân. Trong lòng hiện lên một trận cười lạnh, trang đến mức càng cách trinh tiết liệt nữ tựa như. Kỳ thật còn không phải trong lòng nhớ người khác trong sách. Uông phu nhân thế nhưng là cả một đời đều nhớ Thái An bá. Trước khi chết còn nói cùng Thái An bá kiếp sau gặp lại lời nói. Cũng chỉ có Cố tứ gia tên ngu xuẩn kia xem không rõ ràng. Còn vì Uông phu nhân phong quang đại táng, Cố Lộ ra hiệu Cố già ra ngoài nói chuyện. Hai người tới phòng khách nhỏ, Cố Lộ đuổi đi nha hoàn. Ngươi lại muốn như thế nào, tứ tỷ có phải hay không cảm thấy Lục muội rất chướng mắt? Ngươi có ý tứ gì, hôm nay ta nghe nói tại tổ mẫu cùng đại bá mẫu trước mặt, Lục muội lại đem tứ tỷ đem nói ra? Cố già nụ cười nói, một cái thứ nữ lớn mật như thế, tứ tỷ liền mắt thấy nàng ngang ngược càn rỡ, mắt thấy nàng trào phúng Uông phu nhân, Lục muội không có trào phúng mẹ ta. Ngũ muội nếu là nhìn nàng chướng mắt, cứ việc tự nghĩ biện pháp, ta sẽ không nhằm vào Lục muội. A, ta đúng là không biết tứ tỷ là cách lương thiện, dễ dàng tha thứ Lục muội hỏng tứ tỷ chuyện tốt. Cố Lộ trầm mặc, chuyện gì tốt, ta sao không minh bạch? Kỳ thật ta và tứ tỷ ý nghĩ là một dạng, phụ thân không xứng với mẫu thân, cùng mẫu thân thống khổ, không bằng để cho mẫu thân đi tìm chân chính hạnh phúc. Bên ngoài lời đồn không thể tin, ngũ muội không muốn nghe gió tưởng là mưa, hỏng mẹ ta thanh danh, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Coi như hết, tứ tỷ lời này cũng chỉ có thể lừa gạt người khác. Cố già không có sợ hãi, nhẹ nói, Uông phu nhân đã cùng Thái An bá hẹn hò qua rồi a. Ngươi nói cái gì, tự nhiên nói hai người bọn họ mới là một đôi thần tiên quyến lữ, phụ thân không xứng với Uông phu nhân. Cố già hất ra bị Cố Lộ bắt cổ tay lại, đã đỏ lên. Tứ tỷ, việc này không chỉ có ta biết, Lục muội sợ là cũng có phát giác. Ta ngược lại thật ra ủng hộ Uông phu nhân tìm kiếm mình hạnh phúc. Có thể Lục muội đem phụ thân coi trọng, nàng mới là ngươi kế hoạch to lớn nhất chướng ngại. Tứ tỷ cũng không muốn Uông phu nhân chịu trách nhiệm yêu đương vụng trộm tên gả cho Thái An bá. Đã là ly hôn, phạm sai lầm một phương nhất định là Cố Tứ gia Cố Già Xích lại gần Cố Lộ. Lục muội, nàng cũng sẽ không mắt thấy ngươi lại tính kế oan uổng phụ thân run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 169 trừ bỏ Cố Lộ thân thể cứng ngắc. Không sợ cùng tứ tỷ nói. Lục muội một khi che chở phụ thân, Long phu nhân tuy là cuối cùng có khả năng rời đi Cố gia, ngươi và tứ ca sợ cũng sẽ bị trục lên gian phu nhi nữ mũ. Thái An bá si tỉnh tại Long phu nhân, mẹ hắn sẽ dễ dàng tha thứ có tiếng xấu. Câu dẫn Thái An bá nữ tử vào cửa tứ tỷ liền không có cân nhắc qua tương lai mình hôn sự. Cố Lộ hơi biến sắc mặt. Cố già tiếp tục giống như ác ma đồng dạng mê hoặc nói. Nếu là không có lục muội vướng bận, tứ tỷ tự nhiên có thể dùng sức giày vò. Coi như ngươi đem phụ thân làm cho có tiếng xấu, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ta cùng tứ tỷ một dạng, đối với hắn chỉ có oán hận, không phải hắn, chúng ta kết cuộc sẽ không như vậy thảm. Cố Lộ nâng lên đen kịt thâm thúy con ngươi, tinh chuẩn rơi vào Cố già trên mặt. Chẳng lẽ Cố già cũng cùng nàng một dạng nói ra ngươi mục tiêu? Cố Lộ cũng không phải dễ lừa gạt. Cố già nói ra, ta biết tứ tỷ không yên lòng, cho là ta cố ý tính toán ngươi. Ta tuyệt đối ủng hộ Long phu nhân cùng tứ tỷ rời đi Cố gia. Dù sao cùng là nữ tử, mắt thấy Long phu nhân bị không hiểu nam nhân mình ngược đãi, trong lòng ta cũng không dễ chịu a. Tứ tỷ cho hắn một bài học, để cho hắn lại không tư cách đi tai họa người trong sạch nữ hài tử. Cố gia chính là cho thêm bạc cưới vào đến tục huyền cũng sẽ không là cô gái tốt. Bất quá là coi trọng Cố gia bạc và địa vị thôi. Cố gia nhích miệng, như thế, ta liền cơ hội. Ngươi muốn cho Điền Di nương phu chính? Cố Lộ dừng lại cửa, thăm thắm nhìn xem Cố gia. Không đúng, ngươi là vì Lý Di nương dự định. Điền Di nương chỉ là một gia sinh tử, thiên sinh đê tiện, chính là một nô tài. Cố gia liền xem như để cho Cố Tứ gia đời này không còn tục huyền, cũng sẽ không phù chính Điền Di nương. Cố gia không bận tâm chút nào, tựa như không phải Điền Di nương sinh dưỡng. Ta càng ủng hộ có tam ca ca Lý Di nương. Tứ tỷ cũng nên minh bạch, chỉ có Lý Di nương thích hợp phụ thân ngươi, nhưng lại bỏ qua thân mẫu, chỉ vì Lý Di nương cân nhắc. Cố Lộ tràn đầy trào phúng, ngươi là ước gì đi làm Lý Di nương nữ nhi? Ta chính là muốn làm Lý Di nương nữ nhi. Thế nào người hướng chỗ cao chạy? Ta truy cầu kết quả tốt nhất. Có gì không ổn? Điền Di nương nếu là thật lòng thương ta, nàng không chỉ có không nên ngăn cản ta, còn muốn giúp ta đạt tới mục tiêu. Cố già hồi lấy cười lạnh, ta dám làm liền dám nói. Không giống tứ tỷ rõ ràng trong lòng cũng nghĩ đến ôm đùi, lại là che che lấp lấp, một chút cũng không thẳng thắn. Chúng ta cũng là bất hạnh người, tất nhiên trời xanh ban cho chúng ta cơ duyên, vì sao không bắt được, vì sao lo trước lo sau? Cố Lộ đúng là không biết nói gì. Ngươi chủ trương nhằm vào lục muội, sau đó lại muốn làm Lý Di nương nữ nhi, ngươi liền không có nghĩ tới Lý Di nương một khi phát hiện giết chết lục muội là nàng Cố Lộ, Lý Di nương chính là oán hận cũng sẽ không oán hận Cố già. Huống chi Lý Di nương như thế người, Cố Lộ quả thực không nghĩ ra Lý Di nương chỗ nào đáng giá Cố già tiến tới. Mặc dù có Cố Cẩn nhân tố, Cố Lộ trong trí nhớ Cố Cẩn trở thành quyền thần về sau, đối với Lý Di nương cũng không gặp nhiều hiếu thuận. Đương nhiên tại Cố Cẩn phong quang vô hạn lúc, nàng đang tại nhà chồng chịu đủ tha mài, trên cơ bản cùng nhà mẹ đẻ cắt đứt liên lạc. Nàng cũng không biết Lý Di nương trôi qua như thế nào. Có thể nàng nghe nói Lý Di nương tại Cố Cẩn phong quang lúc cũng không bị phù chính, nghĩ đến cũng là Cố Cẩn không thèm để ý thân mẫu. Cố già xác định Cố Lộ là trùng sinh, cười nói, tứ tỷ làm việc làm sao có thể để cho Lý Di nương các nàng phát hiện? Cố Lộ nói, ta vì sao muốn giúp ngươi? Phải biết ta cùng lục muội có thể không có bất kỳ cái gì thù hận, mặc dù có vài câu khóe miệng, cũng sẽ không ngươi chết ta sống. Tứ tỷ còn nhớ rõ lục muội đã giúp ngươi sự tình, ngươi cũng đừng quên, khi đó lục muội là bố thí ngươi, ngươi cái dạng gì nàng cái dạng gì? Cố già nghiền ngẫm nói ra, là người đều sẽ có tâm tư đố kỵ. Tứ tỷ nói ra, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Ta có thể cùng tứ tỷ nói, ta chính là Gen Z lục muội, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm đơn giản sinh nhi tử, liền có thể cả một đời vinh hoa phú quý. Cố Lộ rủ xuống mí mắt, lúc đầu bình tĩnh tâm lần nữa bị Cố Xà câu lên chuyện cũ. Tứ tỷ tính toán, lục muội hẳn là trở ngại. Nếu là tứ tỷ nghe không vô ta đề nghị, ta liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu là ảnh hưởng ngươi, tứ tỷ cũng đừng trách ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Cố Lộ con ngươi sắc bén, ta đã là có biện pháp diệt trừ vướng bận lục muội, liền không có cách nào đối phó ngươi. Phải biết ngươi so lục muội còn không bằng. Cố Già ha ha hai tiếng, khiêu khích giống như nhìn lại Cố Lộ. Ngươi có thể thử xem tứ tỷ, ngươi tốt nhất nghe ta. Chúng ta mục tiêu không giống nhau, lẫn nhau không quấy nhiễu tốt nhất. Nếu như tứ tỷ muốn mệnh ta, ta cố nhiên không làm gì được tứ tỷ. Có thể ngài để ý người đúng không chỉ có bản thân. Tứ tỷ thiện lương như vậy, có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, ăn oán rõ ràng. Ngươi cửu nhân cố nhiên không ít, có thể cần báo đáp bảo hộ ăn nhân cũng tương tự rất nhiều. Ta đây cái mạng không đáng tiền, có thể luôn có thể để cho tứ tỷ không thoải mái. Có lẽ cả cuộc đời trước ngươi ăn nhân đều sống được thật tốt, đời này bởi vì tứ tỷ nhằm vào ta, ngươi nên báo đáp ăn nhân lại vô tội hỏng bét liên lụy. Cố Già cơ hồ ghé vào Cố Lộ bên tai, ngươi trùng sinh giá trị ở đâu, không phải hại bọn họ sao? Tứ ca đời trước xem như bình an đến già, đời này nếu là liên lụy đến khoa cử gian lận án kiện bên trong, đời trước Long phu nhân đến chết cũng là Cố gia vợ tốt, đời này nếu là thành đãng phụ, ta xin khuyên tứ tỷ một câu. Làm biển cả bờ đông có một con hồ điệp đập cánh lúc, tại biển cả bờ tây có lẽ là sẽ khiến thao thiên cử lãng. Cố Già nói, đừng tùy tiện làm ra cải biến nghịch chuyển người khác vận mệnh lúc, tứ tỷ tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có thể hay không tiếp nhận nó đại giới. Ngươi sẽ chỉ nói, liền không suy nghĩ ngươi. Ngươi có thể làm được ta một thân một mình, chỉ cần chú ý tốt chính mình là được rồi. Cố Già cười nhẹ nhàng nói ra, đã không có ăn tình thù hận, ta không cần giống tứ tỷ quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa ta thích vinh hoa phú quý, cũng ra thích thoải mái. Thay thế lục muội đối với ta là bớt lực nhất. Dù sao tứ tỷ cũng chướng mắt, không bằng ngươi giúp ta. Về sau có lẽ tứ tỷ còn cần ta hỗ trợ đây. Cố Lộ con ngươi biến đổi, ta suy nghĩ một chút. Đừng thời gian quyết định quá lâu, ta kiên nhẫn có hạn. Cố Già khẽ cười một tiếng, âm cuối dương lên, ta chờ tứ tỷ tin tức tốt. Cố Lộ một mực thấy được nàng bóng lưng biến mất, thăm thắm thở dài, lục muội đừng trách ta. Hắn lại nghỉ ngơi tại Điền Di Nương trong phòng là lục tiểu thư. Cố Sao lau ướt xuống tóc, lặng lẽ chuyển một lần tấm gương. Vừa vặn tấm gương soi sáng ra Lý Thị đảm nhiên mỉm cười khuôn mặt. Nếu nói Lý Thị ăn dấm, nàng là một chút cũng không tin tưởng. Đến mai chính là cung yến, Lý thì hôm nay một mực giúp nàng làm chuẩn bị quần áo, các loại đồ trang sức các loại, nàng đều không mượn người khác tay. Mặc dù Cố Tứ gia lúc này tới, Lý thì sợ cũng không tâm tư ứng đối Cố Tứ gia. Tại Cố gia hậu viện, kỳ thật Điền Di Nương so Lý thì càng được sủng ái. Đây không phải lời nói dối, bây giờ Cố gia hạ nhân đều nói Lý Di Nương chỉ là sinh con vận khí tốt mà thôi. Cố Sao suy nghĩ Cố Tứ gia ra thiên lao về sau, gặp Long phu nhân không có ở đây, đêm đó liền tới tìm Lý Di Nương, cũng là cho Lý Di Nương mặt mũi. Dù sao nàng cho hắn sinh hai nam một nữ, trong lòng hắn phân lượng tự nhiên gần với Long phu nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 170 vào cung. Cố Tứ gia sủng á Lý Di Nương mấy ngày, liền phóng túng bản thân sắc dục. Điền Di Nương càng lấy hắn yêu thích. Chỉ là Điền Di Nương vận khí không tốt, sinh vong ăn phụ nghĩa ngũ tiểu thư, coi như ngũ tiểu thư là xuyên việt linh hồn, đối với Điền Di Nương không có nửa phần tình cảm. Ngươi chiếm cứ người ta thân nữ nhi thân thể, không nói hiếu thuận như đối đãi cha mẹ ruột, Nhưng là không thể đối với Điền Di Nương không quản không hỏi. Huống chi Điền Di Nương đối với Ngũ tiểu thư là móc tim móc phổi tốt. Liền Cố Sao đều nhìn ra được Điền Di Nương đã hết sức cho Ngũ tiểu thư bản thân có thể cho tất cả. Không thể bởi vì mẫu thân năng lực không đủ, liền không nhận nàng giao nhi mẹ. Cố Sao cắt đứt trong đầu suy nghĩ, theo Lý Thị kêu gọi, đến trước gót chân nàng. Lý Thị một sảng đem đầu châm cầm lấy đặt ở Cố Sao trên đầu, cái này thích hợp giao nhi. Trên mặt nàng hiện hiện một vòng kiêu ngạo. Nữ nhi của mình quá đẹp. Ứng câu nói kia. Nùng trang nhạt bôi tổng thích hợp đừng quá mức trương dương. Cũng đừng quá mức mộc mạc. Ta biết. Cố Sao dựa vào Lý Thị ngồi xuống, phụ thân. Tứ gia thế nào? Lý Thị hỏi. Cố Sao lắc đầu nói, không có việc gì. Ngày mai ngươi vào cung vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta mặc dù cho ngươi cứu cứu đưa tin tức. Để cho hắn giúp đỡ ngươi một hai. Nhưng chính ngươi trong lòng cũng đến có cái phân tức. Không nên nói. Không cần nói. Không nên đánh nắm quyền cai trị. Không cần hỏi. Trong cung ngàn vạn không thể hiếu kỳ cùng vào cung tiểu thư cùng đi, tuyệt đối đừng lạc đàn. Nếu là nhìn thấy hoàng thượng. Ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá. Coi như hoàng thượng đối với ngươi hữu tâm. Ta cũng có thể cho hắn bỏ đi suy nghĩ. Bất quá ta xem chừng Lục hầu gia cũng sẽ có điều an bài. Ta không quen đem tất cả kỳ vọng đều ký thác vào người khác trên người. Cố Sao nhích mép một cái. Mẹ, ta không phải là tiểu hài tử, biết rõ phân tức. Ngươi chính là lại lớn bản sự, trong mắt ta vẫn là cái tiểu hài tử. Ta còn phải vì ngươi quan tâm. Lý Thị thở dài. Ai bảo ngươi tuyển một cái khó đi nhất hung hiểm nhất con đường, bất quá ngươi cũng sẽ so với ta trôi qua đặc sắc. Không phụ lão thiên cho ngươi dung mạo cùng tài hoa. Mẹ hối hận không làm sao có thể hối hận. Lý Thị ngăn lại Cố Sao bả vai. Cười nói. Có các ngươi như vậy đủ rồi. Đồng dạng không có phụ lòng ta đây một đời nha. Anh quốc công phủ. Cố San đồng dạng làm lấy vào cung chuẩn bị. Lần này cung yến. Nàng bởi vì Lục công chúa thư đồng mà trúng cử. Anh quốc công phu nhân và mấy cái cứu mẫu vây quanh Cố San làm tới làm lui. Biểu tỷ muội vây quanh nàng đủ loại nịnh nọt nịnh bợ. Kỳ vọng chờ Cố San xuất cung. Có thể cho các nàng giảng một chút cung yến sự tình. Cố San hôm nay lại ngoài ý muốn đến thần sắc hoảng hốt. Không giống trước kia tràn đầy kiêu ngạo. San tỉ nhi, ngươi hôm nay gặp phải chuyện gì? Không có việc gì. Cố San lắc đầu nói, ngoại tổ mẫu, ta chỉ thì hơi mệt chút. Thời điểm xác thực không còn sớm. Sáng sớm ngày mai sớm ngươi còn được vào cung đi. Trước nghỉ ngơi đi. Có tâm sự chờ ngày mai ngươi xuất cung sau lại nói. Anh quốc công phu nhân dẫn con dâu cùng một đám tôn nữ rời đi. Phòng đột nhiên thanh tỉnh lại, Cố San đuổi đi tỳ nữ. Một người nằm ở trên ấm kháng. Nàng mở to con ngươi nhìn qua nóc bằng. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ta còn có thể gặp phải hắn trong mộng cùng nàng lẫn nhau hữu tình như Dương Vương Thế Tử. Mặc dù chỉ là trong mộng gặp qua hắn. Có thể hôm nay tại trong biển người mênh mông. Nàng lần đầu tiên liền gặp được như Dương Vương Thế Tử. Mặc dù hắn cũng là người mặc thường phục. Chen chúc bảo hộ hắn tùy tùng thị vệ không nhiều. Nhưng hắn quanh thân khí thế trong đám người giống như hạt sữa bầy gà. Có không ít tiểu thư cùng tiểu tức phụ đều ở vùng trộm dò xét hắn. Cố San cho rằng trong mộng chỗ cảm mến người. Nàng không hiểu ý động. Hết lần này tới lần khác bọn họ bởi vì một quyển sách mà kết duyên. Nàng không cách nào quên hắn ôn nhuận như nhã nụ cười. Cùng câu nói kia, tiểu thư. Quyển sách này. Ta có thể nhường cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Ngươi nhiều cười cười. Nhất định càng xinh đẹp. Người khác nói lời này, Cố San sẽ coi hắn là làm đăng đồ tử, cố ý đùa giỡn nàng ăn chơi thiếu gia. Như Dương Vương Thế Tử câu nói này làm nàng trong lòng hơi ngọt. Mặc dù nàng lúc này phong quang vô hạn, vẫn là không vui. Cố gia chuyện phiền lòng. Cùng anh quốc công phủ sự tình. Nàng không có cách nào không đi nghĩ. Vốn cho rằng nàng sẽ không có người nhìn ra bản thân không vui, lại bị hắn phát hiện. Nàng nên làm cái gì là cùng hắn tổng cộng tiếp theo tiền duyên. vẫn là giống như kế hoạch đồng dạng vào cung Cố San do dự. Trong mộng bọn họ yêu nhau, lẫn nhau chung tình. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ Gia kiên quyết phản đối vụ hôn nhân này. Thậm chí đem nàng vội vàng gả cho đi Khương gia trong mộng. Cố Tứ Gia vì Cố Sao mới không đồng ý vụ hôn nhân này. Bởi vì Hoài Dương Vương, nàng mới không cách nào gả cho ngưỡng mộ trong lòng người Cố San chậm rãi nhắm con mắt lại. Ngủ say, đã chưa từng xuất hiện mộng cảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Nàng cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được bị xé nứt hận ý sáng sớm. Cố San thanh tỉnh, lau khóe mắt vệt nước mắt. Như Dương Vương Thế Tử, Khương Thế Tử, các ngươi, là ta phụ lòng các ngươi a. Ta đến cùng nên làm cái gì? Như Dương Vương là vương khác họ, tương lai chỉ có thể làm nhàn tản vương gia. Mà Khương Thế Tử vốn là nàng trong mộng đại bá, trượng phu Đường Huyên, nàng lại cùng hắn. Cố San án lấy cái chán, có mấy phần bực bội bất an. Hay là đem bọn họ đều bỏ qua, bảo trì bản tâm gả cho hoàng tử Cố San, nhớ kỹ bản thân rời đi Cố gia lúc lời thề. Cũng nên để cho Cố gia hối hận, đem bọn tỷ muội vĩnh viễn sấm ở dưới chân. Làm kiêu ngạo nhất đại tiểu thư Như Dương Vương Thế Tử cùng Khương Thế Tử đều không thể cho nàng những cái này. Biểu tiểu thư có thể tắm sơ. Tốt, Cố San cắt đứt trong đầu suy nghĩ. Bất kể như thế nào, hôm nay tại Lục công chúa trước mặt, nàng đều đến biểu hiện tốt một chút. Cố gia bên trong, chỉ có Cố Sao lấy được thiếp mời. Dù cho là đời này tìm kiếm cuộc sống bình thản Cố Lộ đều không khỏi sinh lòng ghen ghét. Chớ nói chi là Cố gia. Nàng lúc này hận không thể trực tiếp thay thế Cố Sao. Vinh hoa phú quý nên nàng lão phu nhân, Lý Phi Nương nhà mẹ đẻ huyên để tự mình đến tiếp Lục tiểu thư. Lý Mụ Mụ chạy vào, nói ra, Lý đại nhân cùng đại gia nói mấy câu, lại bị Tứ gia cho kéo lại. Cố lão phu nhân bất đắc dĩ khoát tay. Đối với trang phục lộng lẫy, đẹp đến mức kinh người Cố Sao nói ra, có cứu cứu ngươi hộ tống ngươi, ta an tâm. Không biết có phải hay không bọn họ thiên sinh tính cách không hợp. Mỗi lần gặp mặt cha ngươi đối với Lý đại nhân luôn luôn bất mãn. Cũng chính là Lý đại nhân tính tình bản tính tốt, không cùng hắn so đo. Cứu cứu tổ mẫu, ta sao không biết còn có họ Lý cứu cứu? Cố Lộ giễu cợt nói. Nói như vậy, để cho Long ra mặt mũi để vào đâu, ngoại nhân cũng sẽ chế xếu chúng ta không thấy uy củ. Cố lão phu nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Lộ. Đối với Cố Sao nói, ngươi đi đi, đừng đem vài câu chua lời nói để ở trong lòng. Cũng đừng cùng ngươi cứu cứu xa lạ. Ai nói ngươi không tuân quy củ? Ta trực tiếp xử lý nàng. Cố Sao quỳ gối về sau, rời đi. Cũng tương tự không nhìn Cố Lộ một chút. Tổ mẫu, Lộ tỉ nhi, ta chưa bao giờ phủ nhận qua Cố Sao là thứ nữ. Quản lão tứ tức phụ gọi mẫu thân, quản ngươi cứu cứu cũng nói là cứu cứu. Nhưng là Lý Phi Nương đến cùng cũng có nhà mẹ đẻ. Lý đại nhân bây giờ chức quan cũng đủ. Cố Sao kêu một tiếng cứu cứu. Chúng ta Cố gia tuy là có quy củ, nhưng còn có nhân tình. Ta chưa bao giờ miễn cưỡng ngươi đối với Lý đại nhân nhiều mấy phần tôn trọng. Ngươi cũng không cần tại thân tình việc nhỏ bên trên so đo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 17 chương 171 cùng một chỗ, đây là việc nhỏ sao? Cố Lộ bực mình không thôi. Sớm biết Cố gia nâng cao dấm thấp, là một đám kẻ nịnh hót. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà công nhiên để cho Cố Sao quản lý Di Nương nhà mẹ đẻ huyên để gọi cứu cứu. Nàng nói ra bất mãn đúng là đổi lấy một trận khiển trách. Âu Dương thì đứng dậy, níu lại Cố Lộ. Nàng chỉ là quá nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất thời không nghĩ ra. Con dâu cùng nàng nói vài lời, nàng liền hiểu. Các ngươi đi thôi. Cố lão phu nhân đã đối với Long ra hết hy vọng. Long thị bị người xuyên phá mượn họ nghĩ người. Cố lão phu nhân mặc dù đè xuống lưu ngôn phỉ ngữ, trong lòng chưa hẳn liền không có hoài nghi. Cố tứ gia sau khi trở về, Long phu nhân ba phen mấy bận cử tuyệt cố tứ gia. Cố lão phu nhân trong lòng càng là nghẹn một mồi lửa. Hơn nữa Long phu nhân ý nguyên, Đối với Cố Tứ gia lãnh đạm, liền Cố lão phu nhân đều nhìn ra vợ chồng bọn họ xảy ra vấn đề. Ba phen mấy bận thuyết phục Long phu nhân, cũng không thấy nàng cải biến. Cố lão phu nhân như thế nào lại khách khí với Cố Lộ không có Cố Tứ gia? Nàng có thể chưa chắc sẽ nhận Cố Lộ cháu gái này. Âu Dương thị túm Cố Lộ đi ra ngoài. Ngươi cũng là thật thông minh hài tử, trước kia nói chuyện làm việc rất có phân tức, gần nhất đây là thế nào, đối với người nào đều giống như có hận ý, luôn luôn trêu chọc đại bá mẫu. Ta chỉ là không nhìn nổi. Không nhìn nổi Lý Di Nương leo đến mẹ ta trên đầu đi. Đây cũng là từ chỗ nào nói lên Lý Di Nương đối với đệ muội nào có bất kính. Mấy ngày gần đây nhất tứ gia cũng không nàng trong phòng, nàng cùng đệ muội cơ hồ đều không chạm qua mặt. Âu Dương thì cảm thán nói, nếu nói đệ muội vận khí thực sự là rất tốt, đều nói quy củ lớn, có thể hôn quý hậu trạch bên trong có mấy cách là chân chính bảo vệ cứng nhắc quy củ, A Thiếp diệt vợ nhưng lại không có. Bất quá sủng A Thiếp thất lại là nhìn mãi quen mắt. Bao nhiêu A Thiếp ngoài miệng nói xong bình tĩnh kính trọng phu nhân, nhưng có mấy cách làm đến Cố Lộ cắn môi. Âu Dương thì tiếp tục nói, Lộ tỷ nhi, ta là thực tình thương ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không thực tình. Ta cuối cùng nhớ kỹ trước kia ngươi làm bạn ta tình cảm. Lý Di Nương không chỉ có hai đứa con trai, nàng nhà mẹ thực lực chưa chắc so với Long gia kém. Lý đại nhân hoạn lộ xem trọng, lại là hoàng đế bên người thị vệ, cho dù trấn quốc công đều sẽ xưng hắn một tiếng đại nhân hoặc là thị vệ. Lão phu nhân để cho Lục nha đầu gọi Lý đại nhân một tiếng cứu cứu, cũng không tính quá phận. Đây cũng là cho Lý gia mặt mũi. Lý Di Nương là cách lương thiếp, cùng Điền Di Nương người như vậy không giống nhau. Coi như Điền Di Nương lại được tứ gia sủng ái, lão phu nhân cũng sẽ không để già tỷ nhị gọi Điền Di Nương huyên để là cứu cứu. Cố Lộ trong lòng tự nhủ còn không phải kẻ nịnh hót. Bất quá nàng lúc này ở Âu Dương thì trước mặt, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, là ta nghĩ xấu. Âu Dương thì vui mừng gật đầu, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi cha phúc khí, cũng tương tự cảm thấy đệ muội cũng là có phúc, vào cửa rất nhanh liền sinh các ngươi huyên muội. Tứ gia tuy là hồ nháo một chút, cùng đệ muội còn tính là ăn ái. Trọng yếu nhất là cách nào lương thiếp có Lý Di Nương thực lực mà không tranh đoạt nhi tử tiền đồ, là Cố gia đời sau hy vọng. Nữ nhi Cố sao, dung mạo tuyệt sắc, càng là được quan thế hầu nhìn chúng. Thực lực như thế, Âu Dương thì bản thân cũng không dám nói có thể đối phó Lý Di Nương. Để mũi đó mới nữ tính tình thanh lãnh tính tình, căn bản cũng không phải là Lý Di Nương đối thủ. Cố Lộ cúi đầu không cho Âu Dương thì nhìn thấy bản thân đùa cợt. Gả cho Cố Tứ gia mới là mụ mụ to lớn nhất bất hạnh, chỉ là thiếp trung thực, không lo ăn uống là được, mẹ nàng vốn nên được tốt nhất đối đãi. Tựa như Thái An bá mới là nàng dựa vào. Gần nhất Thủy Ca Nhi là chuyện gì xảy ra, nghe đại gia nói, hắn thường xuyên trốn tránh người, ta thấy hắn thân thể càng ngày càng gầy đi. Âu Dương thì nói khẽ, ta nhìn liền đau lòng, để muội cũng đừng quá miễn cưỡng hắn, không biết đọc sách, trong nhà cũng sẽ không thiếu hắn ăn mặc. Tất nhiên lão phu nhân cho tứ gia khuyên giám sinh, về sau cũng sẽ cho Thủy Ca Nhi an bài. Thủy Ca Nhi thân thể điều quan trọng nhất, cho dù hắn thi đậu, lại mệt ngã, cũng là được không bù mất. Ta sẽ chú ý ca ca tình huống. Mẹ nhưng lại không có bức ca ca đọc sách. Ca ca là cái có chí khí, không nghĩ nguyện phiền toái đại bá phụ, cũng không nguyện ý bắt chước phụ thân. Trừ bỏ tam ca bên ngoài, ca ta cũng muốn tại khoa cử bên trên chứng minh bản thân. Âu Dương thì thở dài một hơi, lặng lẽ sờ lên bản thân bụng dưới, cũng không biết dùng bộ này dược về sau có thể hay không mang thai. Nếu là nàng có thể thuận lợi sinh hạ nhi tử, tuyệt không đành lòng bức nhi tử đọc sách. Trước kia nàng cảm thấy Cố lão phu nhân quá mức yêu chiều thuận theo Cố Tứ gia, hiện tại nàng cảm thấy làm như vậy cũng không cái gì không tốt. Nàng cũng không nỡ tâm tính thiện lương không cho phép sinh hạ nhi tử chịu khổ chịu tội. Ngươi quan tâm điểm Thủy Ca Nhi, Ta cũng hy vọng hắn tại nâng nghiệp bên trên có chỗ tiến bộ. Cùng Cẩn ca cùng một chỗ chống lên Cố gia. Ca ta sẽ không để cho đại bá phụ thất vọng. Sắp bắt đầu khoa cử. Tiểu Tam Nguyên. Cố Thủy Ẩn lúc trước Cố Cẩn cũng là bởi vì Tiểu Tam Nguyên nhất chiến thành danh. Lần này Cố Thủy không chỉ có muốn cầm Tiểu Tam Nguyên. Chúng liền Lục Nguyên cũng không phải là không được sự tình, nàng không chỉ có biết rõ khảo đề. Còn biết giám khảo là ai. Càng có cơ hội bám vào cùng Hà Đại Nhân quan hệ. Cha, ngài lại khi dễ cứu cứu. A, Cố Tứ Gia chính giáo huấn lấy mảnh gỗ đồng dạng Lý Dũng. Nghe được Cố Sao thanh thúy âm thanh. Vô ý thức quay đầu. Sau đó triệt để giật mình. Giao Nhi, ngươi vào cung. Ăn cẩn thận một chút. Cố Tứ Gia đầu tiên là kinh diễm. Sau đó nghĩ đến cung bên trong một đống ngụy quân tử. Không khỏi làm mắt xinh đẹp vô song nữ nhi nơm nớp lo sợ. Chớ tin bất luận kẻ nào nói, cũng đừng cùng bất luận cái gì hôn quý tử để nói chuyện. Ngươi càng không nên tin bọn họ nói ngươi diễm tục lời nói. Cố Sao lần đầu cảm thấy Cố Tứ Gia quan tâm. Khóe miệng hơi gấp. Ta nhớ kỹ. Lý Dũng. Cố Tứ Gia phân phó nói. Ngươi có thể bảo vệ tốt Giao Nhi. Ngươi nếu để cho Giao Nhi trong cung gây ra rủi ro. Gia nhìn ngươi cũng không cần lại đi làm ngự tiền thị vệ. Tứ Gia yên tâm, ta tâm lý nắm chắc tất nhiên sẽ không để cho Giao Nhi ăn thiệt thòi. Hừ, Gia tin tưởng ngươi. Cố Tứ Gia nâng hàm dưới, lần nào ngươi làm được Gia phân phó còn không bằng. Được rồi, Giao Nhi, chính ngươi coi chừng, đừng đều trông cậy vào cứu cứu ngươi, hắn liền là cái chày gỗ. Lý Súng khoanh tay nói, Tứ Gia nếu là không nói chuyện phân phó, ta liền trước đưa nàng vào cung đi thôi, đi thôi. Cố Tứ Gia khoát tay áo tay, Cố Thanh ở một bên nhìn xem răng hàm đều đau. Chính là hắn đều không dám đối với Lý Súng ồn ào náo động, hắn coi Lý Súng là làm ngang nhau trọng thần đối đãi. Dù sao Lý Dũng hiện tại đã là ngự tiền thị vệ. Cận vệ thống lính một trong Cố Tứ Gia lấy ra đến lực lượng tùy ý phân phó Lý Dũng hết lần này tới lần khác. Lý Dũng còn cung kính Cố Thanh đè lên cái trán. Đã thấy Cố Tứ Gia đi ra phía ngoài. Lão Tứ. Ngươi đi đâu nghĩ biện pháp lấn vào cung đình đi a? Cố Tứ Gia nói ra. Gia còn không có tham gia qua cung yến đây. Nghĩ đi thấy chút việc đời. Đương nhiên. Gia cũng không yên tâm đối với Giao Nhi. Lý một đầu cho tới bây giờ liền không có để cho Gia yên tâm qua. Cố Thanh. Ngươi làm sao chui vào lần này cung yến phần lớn là tuổi trẻ hôn quý tử để cùng tuổi trẻ khoe các tiểu thư. Nghe nói đầy hứa hẹn hoàng tử tuyển phi ý nghĩa. Cố Tứ Gia mê chi tự tin, Gia tự có biện pháp đại ca cũng không cần thay Gia quan tâm. Cố Thanh.